Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7381 Bạo lực hỏa giáp đế. Người đang FPO. Đúng vậy a, mà lại ta hiện tại vừa mới nắm giữ cái này không biến, cực hạn lực lượng rất nhỏ, còn cần rèn luyện a. Thiên trận thân thể hơi động một chút, khôi phục đến hình dạng của mình. Ta tới đi, hỏa giáp đế nói xong cũng muốn động thủ. Gia hỏa này cái đầu rất lớn, ngươi có ăn hay không đến Tiêu A Vạn Binh hỏi. Không có vấn đề, hỏa giáp đế nhìn thoáng qua xung quanh bất quá tận lực không nên ở chỗ này chiến đấu, ta đem hắn dẫn tới trên nước đi thôi. Hắn cũng không muốn tại Hạ Gia Thành nơi này đánh, mặc dù nơi này vô cùng kiên cố, nhưng nếu như bọn hắn thật khởi xướng điên đến đánh, vậy ai cũng vô pháp cam đoan hủy diệt trình độ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hạ Gia Thành chỉ là kiên cố mà thôi, cũng không phải là sẽ không hủy diệt. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Siêu. Hỏa giáp đế thân thể nhảy lên, vọt thẳng đi lên, tại hắn xông đi lên thời điểm, thân thể của hắn biến thành cùng thiên trận vừa rồi không sai biệt lắm bộ dáng, chẳng qua là bề ngoài có khác biệt rất lớn mà thôi. Nếu như nói thiên trận to lớn hóa, là nhìn qua càng giống một cái trên trời hạ xuống chiến thần. Như vậy hỏa giáp đế chính là một cái tràn ngập huyết hồng sắc sát thần. Oanh! Tại hỏa giáp đế xông đi lên trong nháy mắt đó. Một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt theo bên trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, loại này bộc phát lực lượng, phảng phất là có thể đánh vỡ thương khung đồng dạng. Sau đó thân thể của hắn nghiêng dùng sức. To lớn đại yêu, trực tiếp bị hỏa giáp đế gắng gượng ném ra ngoài. Ta dựa vào, tốt nghiu a. Hạ Thiên mở to hai mắt nhìn. Cái này cùng vừa rồi hoàn toàn không giống a. Không giống. Mặc dù thiên trận lão gia hỏa không biến chỉnh thể tính toán, tương đương với đế cấp 19 phẩm đỉnh phong, thậm chí nếu như là đoàn chiến thời điểm, hắn có thể đánh ra đế cấp 2 thập phẩm cao thủ tổn thương, nhưng nếu như là đơn đấu, đặc biệt là cùng như thế lớn gia hỏa đơn đấu, vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể biểu hiện ra đế cấp 18 phẩm thực lực. Quang Minh giải thích nói. Nói đơn giản điểm, Bắc Quốc thần vương cùng vạn binh ở giữa chênh lệch, nếu như là quần chiến thời điểm, càng nhiều người, Bắc Quốc thần vương tạo thành tổn thương cũng liền càng lớn, thậm chí có thể nói, bình thường 5-6 cái đế cấp 2 thập phẩm người cộng lại tạo thành tổn thương cũng không có hắn lớn, nhưng nếu như là đơn đấu, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra phổ thông đế cấp 2 thập phẩm thực lực, nhưng nếu như là vạn binh, hắn quần chiến, cũng chính là phát huy cái bình thường đế cấp 2 thập phẩm cao thủ tác dụng, nhưng nếu như là đơn đấu, vậy hắn liền tương đương với đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong cao thủ. Ngô Dụng giải thích nói. Nghe được Ngô Dụng giải thích, Hạ Thiên đại khái là minh bạch. Mỗi người mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng biểu hiện ra thực lực lại là khác biệt, đối mặt khác biệt cao thủ, biểu hiện của bọn hắn cũng là khác biệt. Thiên trận hiện tại không biến, đối phó người bình thường, hiệu quả phi thường lớn, nhưng đối phó loại này đại thể hình, vậy liền rất bị thua thiệt. Nhưng hỏa giáp đế khác biệt. Hỏa giáp đế có lẽ tại khác thuận tiện, nhưng là tại phòng ngự cùng cứng đối cứng phương diện này, hắn cơ hồ là cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Nếu như nhất định phải nói là thua, vậy có lẽ chính là cùng nam nhân xấu xí hoa rơi trận chiến kia. Bạo lực. Hỏa giáp đế cùng bạo lực từ ngữ này là không thể tách rời đắc. Tựa như là hiện tại cũng giống vậy. Liền xem như đối mặt một cái thể hình lớn như thế yêu, hỏa giáp đế cũng giống như nhau bạo lực. Hắn cứ như vậy gắng gượng đem đầu kia yêu trực tiếp ném tới trên biển lớn. Hạ Gia Thành nguyên bản là tại bờ biển. Vì lẽ đó chỉ cần hắn có thể đem đầu kia đại yêu ném ra, liền nhất định là có thể ném tới trên biển. Tiểu yêu lại xông tới, thiên trận còn muốn xuất thủ lần nữa, bất quá Hạ Thiên lại không để hắn xuất thủ liền xem như huyễn khí, cũng không thể một mực sử dụng huyễn thuật, nếu không đối người phụ tải rất lớn. Tốt ha, vốn là muốn phát huy một chút, đột nhiên chạy đến một đầu đại yêu, thật sự là rất bực bội a. Thiên trận phi thường bất đắc dĩ nói. Hắn đã thật lâu không có đánh qua một trận. Hiện tại vừa mới nắm giữ đứng đầu huyễn khí, cũng là muốn nhiều hơn hiện ra một chút. Thế nhưng là nguyên bản còn đánh thật tốt, đột nhiên đi ra một đầu đại yêu, trực tiếp đem hắn chống rỗng thuật cho kích phá. Vậy liền để ta tới đi, ta chán ghét hắc ám, bọn hắn đen nghịt một mảnh, để quang mang đều chiếu xạ không xuống. Quang Minh tay phải vung lên, Nguyên bản hắc ám hạ ra thành, nháy mắt tràn đầy quang mang liền để quang mang đến gột rửa các ngươi hắc ám đi. 3. Ánh sáng. Vô số tia sáng chiếu xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, giống như chỉ là một cái khe hở, nhưng dần dần, tia sáng càng ngày càng nhiều, đếm mãi không hết tia sáng từ phía trên chiếu rọi xuống đến, phảng phất như là phía trên những cái kia yêu thú hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Bất quá rất nhanh, Hạ Thiên liền thấy. Những cái kia yêu thú giống như thật là không tồn tại đồng dạng. Bởi vì, thân thể của bọn hắn đang bị quang mang xuyên thấu, vừa mới bắt đầu chỉ là từng chút một quang mang, nhưng ánh sáng kia tại đâm xuyên thân thể của bọn hắn, hủy diệt bọn hắn thân thể. Rất nhanh. Không có bất kỳ cái gì âm u. Bởi vì ngăn cản bầu trời những cái kia phi hành yêu thú đều đã biến mất. Im lặng. Lúc này Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, trước đó hắn mặc dù cũng biết những này bách tinh tội giả lợi hại, mà lại tại ác mộng chi địa hắn cũng kiến thức những này bách tinh tội giả xuất thủ uy lực. Nhưng khi đó bọn hắn đối thủ không giống, vì lẽ đó bọn hắn sử dụng năng lực cũng đều là chuyên môn nghĩ biện pháp khắc chế đối phương. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại hoàn toàn là vương giả đối thanh đồng A. Những này phi hành yêu thú có lẽ đối với người bình thường đến nói, bọn hắn hình thể rất lớn, thực lực cường hãn, nhưng là đối với quang minh loại cao thủ hàng đầu này đến nói, đó chính là món ăn khai vị. Ngươi làm như vậy, sẽ không có bằng hữu. Ngô Dụng cùng Vạn Binh hai người phi thường khó chịu nói. Miểu sát A. Quang Minh là trực tiếp miểu sát những cái kia phi hành yêu thú A, bọn hắn căn bản cũng không biết số lượng có bao nhiêu, nhưng chính là miểu sát. Loại này miểu sát cùng trước đó thiên trận không giống A, thiên trận công kích mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng hắn là sử dụng huyễn thuật cùng các loại thủ đoạn chém giết những cái kia phi hành yêu thú. Vì lẽ đó những cái kia phi hành yêu thú cũng tất cả đều là sau khi chết rơi xuống tại Hạ Gia Thành nội, có thể quang minh thủ đoạn, cuối cùng là triệt để hủy diệt A, thậm chí những cái kia chết đi một bộ phận yêu, ngay cả yêu đan đều triệt để bị hủy diệt. Cái gì đều không có còn lại. Loại công kích này, hoàn toàn chính là diệt tuyệt tính A. Cùng ta không có đóng, là bọn hắn quá không kháng đánh. Quang minh phi thường vô tội nói. Lại tới, lại tới. Hạ Thiên vội vàng nói, ánh mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, mặc dù bây giờ số lớn phi hành yêu thú tất cả cũng không có đến, nhưng Hạ Thiên đã thấy. Ta đến Vạn Binh hiển nhiên là đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Sau đó thân thể của hắn vọt thẳng đi lên. Ngoá, về phần như thế đoạt sao Ngô Dụng phi thường buồn bực nói. Hạ Thiên hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thế lực khác nếu như đụng phải chuyện như thế, vậy khẳng định là phi thường buồn bực. Bởi vì nhiều như vậy phi thường yêu thú, tính nguy hại rất lớn, thậm chí trực tiếp có thể hủy đi một cái thế lực. Hết chương 7381. Chương 7382 không đủ đánh. Người đang FPO. Cái khác thế lực sầu muộn bị hủy diệt, có thể Hạ Thiên sầu muộn chính là không đủ đánh A. Mấy cái này lão tiền bối, hoàn toàn đoạt đi lên, kỳ thật Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn những này bách tinh tội giả. Trước đó là không thế nào thích xuất thủ, bởi vì bọn hắn cho là mình thân phận tôn quý, không thể tùy tiện liền xuất thủ, mà lại cũng không có cái gì người đáng giá bọn hắn xuất thủ. Nhưng từ khi bọn hắn đi ác mộng chi địa về sau, chỉ cần có đỡ đánh, bọn hắn tất cả đều sẽ ngay lập tức xông đi lên. Địch nhân mặc dù nhiều, mặc dù mạnh, nhưng hiển nhiên đây là không đủ phân A. Rất nhanh, số lớn phi hành yêu thú liền xông lại. Lần này phi hành yêu thú số lượng, so trước đó càng nhiều. Uy, người đến cùng được hay không A Ngô Dụng nhìn thoáng qua Vạn Binh không được đổi ta tới. Không cửa, người nhìn xem liền tốt, Vạn Binh thật vất vả mới xông đi lên, hắn mới sẽ không đáp ứng Ngô Dụng đâu. Nhìn xem phía trên bay xuống phi hành yêu thú. Vạn Binh thân thể khẽ động. Sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hơn vạn kiện binh khí. Không sai. Chính là hơn vạn kiện binh khí, đủ loại binh khí. Tiểu tử, nhìn kỹ, Vạn Binh công kích thế nhưng là đặc hữu, lần trước tại ác mộng chi địa, hắn nhưng vô dụng một chiêu này thế nhưng là rất tú. Thiên trận nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Vạn Binh chung quanh những binh khí kia phía trên. Tới. Mắt thấy. Những cái kia phi hành yêu thú đã rơi xuống. Bọn hắn thật giống như là muốn trực tiếp hủy diệt Hạ Gia Thành đồng dạng. Mà lúc này, Vạn binh ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Sau đó, hơn vạn kiện binh khí bay thẳng ra ngoài. Hưu. Những binh khí này, mỗi một cái đều phảng phất là biến thành một thân ảnh, trực tiếp giết đi vào. Một nháy mắt, xuất hiện trước mặt một đạo phảng phất binh khí dệt thành lưới. Phốc. Chém giết tới những cái kia yêu thú cũng là hoàn toàn bị cái này lưới tiêu diệt giết. Huyết tính. Máu tươi không ngừng bay xuống. Thật phiền phức, rõ ràng là hắn đánh nhau, ta lại muốn thu đuôi. Thiên hậu dạ tay phải vung lên, sau đó cuồng phong nổi lên bốn phía, những cái kia rơi xuống huyết nhục bay thẳng vào đến vô tận trong vùng biển. Quét ngang. Vạn binh công kích quả thực chính là quét ngang a. Thấy rõ sao thiên trận hỏi. Thấy rõ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu bất quá ta không rõ, hắn là thế nào làm được, một vạn kiện vũ khí. Hắn đều có thể phân tâm khống chế sao ta cảm giác mỗi một kiện vũ khí đều là bản thể của hắn tại sử dụng. Không sai, đây chính là hắn lợi hại địa phương, một vạn kiện vũ khí, mỗi một kiện, đều là bản thể của hắn tại sử dụng, vì lẽ đó hắn mới có thể đem một vạn kiện vũ khí tương liên, bất quá một chiêu này đại giới chính là, sử dụng về sau, vũ khí cơ hội toàn bộ sẽ bị tổn hại, vì lẽ đó người bình thường là nuôi không nổi hắn. Thiên Trận nói. Chẳng lẽ liền không thể đổi một số tốt một chút vũ khí sao Hạ Thiên hỏi. Vũ khí đẳng cấp càng cao, hắn sử dụng một chiêu này uy lực càng lớn, nhưng là hắn như thế sử dụng vũ khí, bất kỳ cái gì vũ khí tiêu hao đều sẽ rất lớn, không quản cao cỡ nào cấp vũ khí, đều sẽ bị tổn thương, người cái hắn như vậy quý giá vũ khí, hắn cuối cùng cũng đều là tổn thương không sai biệt lắm, người bồi càng nhiều, vì lẽ đó hắn hiện tại vũ khí, bình thường đều là bình thường nhất, dùng một lần liền xấu không sai biệt lắm. Thiên Trận nói, đây cũng là vạn binh tiền bối vì cái gì không tại ác mộng chi địa dùng một chiêu này nguyên nhân đi, một chiêu này, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu như không có tốt vũ khí, đối phó cao thủ hàng đầu hiển nhiên là không đủ dùng. Hạ Thiên minh bạch, nếu như nói, chúng ta 18 người bên trong công kích diện tích lớn nhất người, đây tuyệt đối là Bắc Quốc, nhưng nếu như nói công kích sắc bén nhất, biến hóa nhiều nhất người, vậy liền nhất định là vạn binh. Thiên Trận giải thích nói. Mới vừa rồi còn là trùng trùng điệp điệp phi hành yêu thú bầy. Cứ như vậy bị tan rã. Tương đối bên này nói, trên biển liền náo nhiệt nhiều. Hỏa Giáp Đế một người ngạnh kháng đầu kia đại yêu, vô cùng cường hãn, đầu kia đại yêu bất kể thế nào công kích Hỏa Giáp Đế, cũng không thể cho Hỏa Giáp Đế tạo thành bất kỳ tổn thương, mà Hỏa Giáp Đế mặc dù lực lượng cũng không phải là nổi bật nhất, lại có thể đem đại yêu đánh liên tục bại lui. Vẫn là Hỏa Giáp nơi đó thỏa nguyện a. Bên này hoàn toàn không đủ đánh. Vạn binh thân thể khẽ động, đã rơi trên mặt đất. Làm xong. Trùng trùng điệp điệp ba nhóm phi hành yêu thú, số lượng ít nhất có 30 vạn, kết quả cứ như vậy bị mấy cái này lão tiền bối nhẹ nhõm làm xong. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hỏa Giáp Đế cũng là trực tiếp đem đầu kia đại yêu đánh vào dưới nước. Thắng A, Quang Minh nói. Bọn hắn đứng tại bên bờ, cứ như vậy thưởng thức trận chiến đấu này. Phi hành yêu thú bị đánh vào dưới nước, đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Bởi vì thân thể của hắn quá to lớn, ở phía trên thời điểm, hắn chiếm cứ tất cả ưu thế, nhưng là tại dưới nước, hắn liền muốn đứng trước trở lực rất lớn, Hỏa Giáp Đế cao thủ như vậy, làm sao lại cho hắn cơ hội đâu. Hắn mỗi lần vừa muốn bay lên, liền bị Hỏa Giáp Đế lần nữa đánh xuống. Ầm ầm, mặt nước bị nện ra mấy ngàn trượng cao bọt nước. Động tĩnh vô cùng lớn. Uy, ngươi như thế đánh, sẽ đánh chết hắn, hắn nhưng là đại yêu, ngươi đánh chết hắn, phiền phức liền lớn. Thiên Trận hô. Mặc dù bọn hắn giết không ít phi hành yêu thú, cũng giết một số tiểu yêu, nhưng những cái kia yêu cùng đại yêu thân phận so ra là hoàn toàn khác biệt, có thể tu luyện tới đại yêu cảnh giới, cái kia cần rất nhiều điều kiện. Mà lại một khi tu luyện thành đại yêu, thân phận đều không tầm thường. Một khi giết bọn hắn, vậy liền sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Hạ Thiên bọn hắn mặc dù muốn đánh lui bọn gia hỏa này, nhưng bọn hắn cũng không phải là muốn cùng tất cả phi hành yêu thú cùng một chỗ khai chiến. Hừ. Hỏa Giáp Đế trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp giẫm tại đầu kia đại yêu trên thân bây giờ có thể nói tiếng người sao. Có bản lĩnh liền giết ta, đầu kia đại yêu hô. Tốt, vậy ta thành toàn ngươi, giết ngươi, khác đại yêu cũng tới, ta tin tưởng, bọn hắn tại trước khi chết. Hẳn là minh bạch cùng ta thật dễ nói chuyện mới là vương đạo. Hỏa Giáp Đế sau khi nói xong, hai chân dùng sức, trực tiếp đem đầu kia đại yêu lần nữa đạp xuống dưới, mà lại lần này, Hỏa Giáp Đế cũng đi theo đi xuống. Hắn đem đại yêu đánh tới dưới nước, sau đó mình cũng lao xuống đi, hiển nhiên là muốn đem đầu này đại yêu trực tiếp đánh chết tại dưới nước. Hỏa Giáp tính tình đi lên a, Thiên Hậu Dạ nhìn thoáng qua thiên trận. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thiên trận mới có thể ngăn cản hắn. Được rồi, để hắn đi thôi, thiên trận cũng không có nói cái gì. Ầm ầm. Mặt nước nhấc lên bạo liệt oanh tạc, bởi vậy có thể thấy được, dưới nước công kích đến tột cùng là cỡ nào bạo lực. Cứ như vậy, dưới nước công kích kéo dài đến nửa giờ. Nửa giờ sau, Hỏa Giáp Đế đem đầu kia đại yêu kéo đi lên, lúc này đầu kia đại yêu đã là thoi thóp còn chưa có chết. Không chết liền tốt, phòng ấn đi, thiên trận nói. Sau đó Thiên Hậu Giả thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên, sau đó hắn nhanh chóng phòng ấn đầu kia đại yêu. Loại này cường lực phong ấn thuật, lớn như vậy đại yêu, bị phong ấn về sau, trực tiếp cất vào một cái bình nhỏ bên trong chờ lấy phiền phức tới cửa liền tốt. Hết chương 7382. Chương 7383 Hạ Thiên quyết định. Người đang FPO. Bị phong ấn đại yêu đàng hoàng nằm ở nơi đó. Loại này phong ấn, chỉ có đại yêu tại hoàn toàn bị khống chế tình huống dưới mới có thể sử dụng, mà lại chỉ có Thiên Hậu Giả có thể làm được. Đương nhiên, năm đó thiên trận cũng có thể làm được, bất quá thiên trận hiện tại không làm được. Bình thường, phiến khu vực này, cái này đại yêu không phải tướng quân địa vị, chính là đế vương địa vị, bất quá không quản hắn là dạng gì địa vị, hắn xảy ra chuyện, trên mặt của hắn liền nhất định sẽ biết, đến lúc đó, đối phương nhất định sẽ cường thế chân áp tới, bình thường sẽ trực tiếp để chúng ta khuất phục, hoặc là đem chúng ta nơi này trực tiếp diệt đi, đây chính là phi hành yêu thú cách làm. Thiên trận giải thích nói. Vậy nếu như chúng ta lại đánh một nhóm đâu, Hạ Thiên hỏi. Đánh là có thể, nhưng không phải một mực đánh, bởi vì nếu như một mực đánh, không quản chúng ta mạnh cỡ nào, cũng không thể triệt để chống lại toàn bộ phi hành yêu thú chủng tộc. Phi hành yêu thú qua nhiều năm như vậy, cơ hồ là không có thiên địch, bọn hắn không quản là chỉnh thể số lượng, vẫn là cao thủ số lượng, đều là nhiều đến chúng ta không cách nào tưởng tượng, vì lẽ đó ân uy tịnh thi đi. Thiên trận nói. Như thế nào ân uy tịnh thi, Hạ Thiên hỏi. Đánh trước, sau đó bồi thường, thiên trận nói lần nữa. Bồi thường nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, hắn cũng không phải chênh lệch bồi thường điểm này tiền, chỉ bất quá hắn Hạ Thiên đời này đều không có với ai cúi đầu qua. Để hắn đi cho phi hành yêu thú thấp như vậy đầu bồi thường, trong lòng của hắn khẳng định cảm giác khó chịu. Có lúc, cần tạm thời cúi đầu, cần một cái hòa bình kỳ, cần phát triển thời gian. Thiên trận có ý tứ là để Hạ Thiên nằm gai nếm mật, ủy khúc cầu toàn. Hạ Thiên lắc đầu, ta ngay cả đối mặt cái này lão tặc thiên thời điểm, ta đều không có cúi đầu qua, chẳng lẽ để ta đối mặt phi hành yêu thú thời điểm cúi đầu? Không. Hạ Thiên toàn thân ngông nghênh. Hắn đời này đều không có với ai thấp quá mức, hiện tại cũng giống như vậy. Hắn không có ý định một mực nhường nhịn xuống dưới. Tiểu tử thúi, tình huống này không phải kiên cường thời điểm a. Hỏa Giáp Đế nói. Không, có lúc, lui một bước, ngươi liền sẽ đi lui một vạn bước, nhưng ngươi đời này, một bước đều không có lui qua lời nói, vậy ngươi liền sẽ không lui lại, nếu như bọn hắn lại đến tìm phiền toái, ta liền tiếp tục giết, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, trừ phi bọn hắn thật dễ nói chuyện, nếu không ta vẫn giết tiếp, nhưng quá tam ba bận, nếu như bọn hắn một mực trang bê, vậy ta liền giết tới, ta thà rằng hủy Hạ Gia Thành. Ta cũng phải để bọn hắn trả giá đắt, bọn hắn phi hành yêu thú mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là tất cả địa phương phi hành yêu thú đều là mạnh, chỉ cần ta trốn đi, bọn hắn cũng tìm không thấy ta, nhưng ta chỉ cần bay đi lên, ta liền có thể tìm tới phi hành yêu thú tộc đàn, ta thấy một nhóm giết một nhóm, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta liền có thể đem tất cả phi hành yêu thú tất cả đều giết chết. Hạ Thiên chính là như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Là phi hành yêu thú chủ động tới tìm phiền toái, hiện tại còn để hắn chịu nhận lỗi, đây là tuyệt đối không thể nào. Nếu như đối phương thật đem hắn ép, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Trời cứng rắn, hắn ai cũng không sợ. Kỳ thật, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nghe Hạ Thiên, chúng ta quen biết hắn lâu như vậy, các ngươi lúc nào nhìn thấy hắn bỏ lỡ, tương phản, ý nghĩ của chúng ta có đôi khi đã cũ kỹ, mà lại con đường của chúng ta cũng sai. Ngô Dụng nói. Ân, kỳ thật ta cũng nghĩ qua vấn đề này, vì lẽ đó ta chỉ là cho tiểu tử này ý kiến, cuối cùng làm sao quyết định, vẫn là phải nhìn xem tiểu tử mình. Thiên Trận nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đối mấy người có chút cúi đầu, các vị tiền bối, ta thật không phải là có gì tốt kế hoạch, cũng không phải có mục đích gì tính, ta chỉ là đơn thuần không muốn quỳ mà sống, ta đi đứng không tốt, ta sợ ta quỳ đi xuống, đời này liền không đứng lên nổi. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là khẽ gật đầu. Chân của chúng ta chân cũng không tốt, nếu như quỳ đi xuống, chúng ta khả năng cũng mãi mãi cũng không đứng lên nổi. Hỏa Giáp Đế thản nhiên nói. Vậy liền đa tạ các vị tiền bối, Hạ Thiên nói. Lúc này, phi hành yêu thú sự tình cũng coi là tạm thời giải quyết, mấy chục vạn phi hành yêu thú cứ như vậy mất mạng hạ ra thành. Bất quá bọn hắn chết tuyệt không oan uổng. Bọn hắn tới thời điểm, chẳng hề nói một câu, chính là muốn xử lý hạ ra thành, là chạy giết người tới. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có cùng bọn hắn nói cái gì. Trực tiếp giết. Hắn không phải thánh nhân, người khác muốn giết hắn, hắn còn muốn đi giả làm người tốt, thả đối phương. Yên tĩnh. Nơi này chỉ là tạm thời yên tĩnh, Hạ Thiên minh bạch, nhiều nhất không cao hơn 3 ngày, phi hành yêu thú đại quân liền sẽ lần nữa đột kích, mà lại lần này tới, hẳn là sẽ không so với lần trước ít. Ngươi cũng không biết uống rượu, còn giả vờ như thích uống rượu làm gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân. Ta không biết làm người như thế nào, ta chỉ là giả dạng làm ngươi bộ dáng, nhìn ngươi thế nào, ta liền muốn thế nào. Đại tướng quân đáp lại nói. Hắn nhận biết cái thứ nhất nhân loại chính là Hạ Thiên. Cũng là Hạ Thiên cho hắn làm người tư cách, để hắn có bằng hữu. Nhưng hắn dù sao không phải thật sự nhân loại, vì lẽ đó rất nhiều thứ, hắn đều là từng chút một đi học. Làm mình liền tốt, không cần thiết khổ cực như vậy. Hạ Thiên nói. Có thể ta thích người bộ dáng. Đại tướng quân nói. Hạ Thiên một mặt nhấc lên nhìn xem đại tướng quân, ta chỉ thích nữ nhân. Ta có thể biến thành nữ nhân a? Phốc. Xung quanh đang uống rượu mấy cái bách tinh tội giả nháy mắt đem trong miệng mình rượu cho phun tới. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, các ngươi không nên hiểu lầm a, hắn nói thích, cùng các ngươi cho rằng thích không phải có một cái thích, ta mới vừa rồi là nói đùa. Hiểu, chúng ta hiểu, các ngươi tiếp tục, chúng ta đi trước. Thiên Trận đứng dậy liền đi ra ngoài. Cái khác mấy cái bách tinh tội giả cũng đều đi ra ngoài. Im lặng. Lần này, Hạ Thiên là triệt để bó tay rồi. Bọn hắn đi như thế nào? Đại tướng quân hỏi. Không có gì, đúng, thời gian dài như vậy, thực lực của ngươi tăng lên cũng rất khá, ngươi có thể nhớ tới thân thế của mình sao? Hạ Thiên hỏi. Nghĩ không ra, đại tướng quân lắc đầu, ta tất cả ký ức, đều là cùng ngươi bắt đầu. Nói thật đúng là mập mờ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào? Đại tướng quân hỏi. Không có gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, bị nghĩa quân hãm hại thời gian dài như vậy, thân thể của ngươi khẳng định cũng có rất lớn phụ tải. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân. Ta không sao, lúc ấy bọn hắn chỉ là đem trong cơ thể ta một vài thứ rút đi, bất quá một tháng tròn đêm, ta liền triệt để khôi phục. Đại tướng quân nói. Ân. Không có việc gì liền tốt. Hạ Thiên liếc bầu trời một cái, hắn cũng không biết, quyết định này của mình, có thể hay không cho những này bách tinh tội giả, cho Hạ gia quân mang đến tai nạn, nhưng hắn thật không muốn quỷ mà sống. Hết chương 7383. Chương 7384 đại yêu đột kích. Người đang FPO. Hạ Thiên cho rằng, thế giới này, cũng là bởi vì không biết, cho nên mới đặc sắc, nếu như sự tình gì đều trong dự liệu. Làm chuyện gì đều lo trước lo sau, cái kia còn có cái gì đặc sắc có thể nói. Trên thế giới này người bình thường rất nhiều, nhưng luôn có một số người là áp đảo người bình thường phía trên. Những người này chính là có can đảm người làm quyết định. Bọn hắn cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng hắn biết, nếu như mình không làm loại này quyết định, vậy đời này tử khả năng đều là tầm thường vô vi, chỉ cần làm quyết định. Vậy coi như là thua, mình cũng có kinh lịch. Có thể lại liều một lần. Không quản thất bại bao nhiêu lần, chính mình cũng không cần lo lắng. Đây chính là Hạ Thiên lựa chọn nhân sinh. Cũng là hắn cùng người khác không giống địa phương. Ta sẽ giúp ngươi, đại tướng quân nói. Chiếu cố tốt chính ngươi a, ta dùng bách tinh tội giả nhóm, là bởi vì ta sẽ cho bọn hắn càng nhiều, mà lại chúng ta vinh nhục cùng hưởng, ta sẽ liều chết đi bảo vệ hắn nhóm tính mệnh, vì lẽ đó ta không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng là ngươi không giống, ngươi có thể còn sống, chính là thượng thiên đối người quyến luyến, ta là nghịch thiên người, cùng ta đi quá gần, người cũng sẽ đụng phải thượng thiên trả thù. Hạ Thiên nói, ta không sợ, ta sống ý tứ chính là đi theo ngươi, dù là ta tạm thời bước chân chậm lại, ta cũng nhất định sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi, nhưng nếu có một ngày, ngươi cũng không có ở đây, vậy ta không biết ta nên truy tìm cái gì. Đại tướng quân nói, nếu như ta không có ở đây, ngươi liền đem kim đao mang đi. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem đại tướng quân. Thiên trận đại lục cuối cùng rung chuyển, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không kiên trì nổi, nhưng hắn biết, nếu như mình kiên trì không xuống, cái kia cuối cùng, mình liền sẽ mệnh tang tại đây. Tình huống hiện tại, đừng nói là hắn, liền những bách tinh tội giả kia, từng cái cũng vô pháp cam đoan chính mình. Cho dù là giấu đi, cũng giống vậy muốn đối mặt thiên kiếp, không có ngoại lai địch nhân, còn có chính bọn hắn. Kim đao đại tướng quân phảng phất thời điểm nhớ ra cái gì đó. Có ấn tượng sao? Hạ Thiên xoay tay phải lại, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Phía trên có ta phi thường sợ hãi lực lượng, đại tướng quân nói. Ân, lúc ấy chính là kim đao trấn áp ngươi, vì lẽ đó ta cho rằng, kim đao cùng lai lịch của ngươi nhất định có quan hệ, có một ngày, ta mở ra kim đao bí mật, vậy ta cũng liền biết lai lịch của ngươi, ta hy vọng đưa ngươi đưa đến người nhà ngươi bên người, không quản ngươi là thân phận gì, ta tin tưởng, đều có người nhà của ngươi đang tìm kiếm ngươi, tựa như là ta đang tìm kiếm người nhà của ta đồng dạng. Hạ Thiên nói. Ta không biết, đại tướng quân lắc đầu. Một đêm này, Hạ Thiên cùng đại tướng quân nói rất nhiều. Hắn cũng muốn rất nhiều. Đại tướng quân mang đến cho hắn quá nhiều hồi ức, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực cố gắng xông về phía trước, cho tới bây giờ cũng không dám dừng lại, chính là đang không ngừng truy tìm. Hiện tại, hắn cảm giác mình cách mình phụ thân cùng người thân nhóm càng ngày càng gần. Có thể hắn lại hoàn toàn cảm ứng được không mình muốn tiếp cận chân tướng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời Hạ Gia Thành, bầu trời thật rất đẹp a. Lại là một cái vòng tròn nguyệt, đại tướng quân nói. Hạ Thiên nhìn thấy. Lúc này đại tướng quân, phảng phất là cùng trăng tròn tương thông. Lực lượng tương liên, vì lẽ đó hiện tại đại tướng quân, cả người trên thân thể đều tràn đầy ánh trăng lực lượng. Hạ Thiên quan sát một hồi, sau đó vừa xoay người rời đi. Hắn cũng không có đi quấy rầy đại tướng quân. Ngày hôm sau, Hạ Gia Thành vẫn lặng yên như cũ. Nhưng ngày thứ ba thời điểm, Hạ Thiên cảm thấy trận trận cuồng phong. Ta sớm đã đem nơi này thời tiết cho cải biến, vì lẽ đó nơi này là không thể nào phá lớn như vậy, trừ phi là số lớn phi hành yêu thú ngay tại hướng nơi này phi hành, cho nên mới sẽ chế tạo ra gió mạnh. Thiên Hậu Dạ nói, hắn tại Hạ Gia Thành khoảng thời gian này, thế nhưng là không có nhàn rỗi. Hắn làm rất nhiều chuyện, bao quát đem Hạ Gia Thành phụ cận tất cả thời tiết tất cả đều cải biến, có thể nói, Hạ Gia Thành nơi này, sẽ chỉ có thời tiết tốt. Bất quá hắn cải biến chỉ là thời tiết, mà không phải ngoại lực. Hiện tại trận trận cuồng phong, hiển nhiên là ngoại lực. Xem ra là tới không tầm thường đại yêu a, thiên trận đi tới. Đến bao nhiêu, ta đánh bao nhiêu, Hỏa Giáp Đế nói. Hỏa Giáp, ngươi không thể làm như vậy a. Lần trước ta đều không có xuất thủ. Ngô Dụng phi thường khó chịu nói. Ta cũng không có a. Thiên Hậu Dạ nói. Ngươi tối thiểu nhất còn giúp vạn binh thu thập tàn cuộc, ta là thật cũng không có làm gì a. Ngô Dụng nói. Vậy lần này ngươi tới trước, ta thứ hai. Thiên Hậu Dạ an bài nói. Ai cùng các ngươi định tới trước tới sau a? Lần trước là lần trước, lần này là lần này, lần trước đã kết thúc, lần này lại là mới một lần. Vạn binh đi tới. Đúng, đây là mới một lần, Quang Minh phụ họa nói. Vô sỉ, các ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Chuyện như vậy các ngươi cũng có thể nói ra được đến, cũng có thể làm được, vậy liền đoạt đi. Ngô Dụng hiện tại là cực độ khó chịu a. Thật vất vả hắn cho rằng lần này có thể đến phiên hắn lên trước. Kết quả, những người này thế mà không theo sáo lộ ra bài. Cuồng phong càng lúc càng lớn. Hạ Thiên, ngươi đến định. Hỏa Giáp Đế nói, cái kia một hồi liền trước tảng đá cái kéo vải đi, đơn giản thô bạo. Hạ Thiên nói, ý kiến hay, nghe được Hạ Thiên, đám người nhao nhao gật đầu. Một bên Hạ Gia Quân những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô cùng im lặng, xem ra chúng ta là lại không có cơ hội xuất thủ, chúng ta vẫn là làm chính mình sự tình đi. Hạ Gia Quân người cũng là bắt đầu bận rộn. bọn hắn có bọn hắn sự tình. Hiện tại, nơi này giao cho Hạ Thiên cùng những này bách tinh tội giả nhóm liền tốt. Đại tướng quân ngồi ở trong góc, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn nơi này, cũng không nói lời nào. Hạ Thiên không có để hắn xuất thủ, hắn cũng không có ý xuất thủ. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, muốn nhiều học một ít. Thật đáng ghét gió lớn a, Hạ gia thành nơi này, gió về ta quản. Thiên hậu giả tay phải vung lên, sau đó tất cả cuồng phong đều giống như là bị hắn một tát này phiến đi. Cuồng phong trực tiếp đập vào trên mặt biển, nhấc lên vô số bọt nước. Dần dần, Hạ Thiên bọn hắn thấy được. Cái này tới thật sự chính là đại gia hỏa, mà lại số lượng cũng không ít. Quả nhiên là đại phiền toái a, Thiên Trận nói. Cái đầu mặc dù có một cái rất lớn, nhưng cái khác cái đầu không có trước đó cái kia lớn a, Hạ Thiên nói. Phi hành yêu thú, không đơn giản muốn nhìn cái đầu lớn nhỏ, còn phải xem trên người bọn họ đường vân, trước đó bị hỏa giáp đánh xuống cái kia, là bảy văn đại yêu, thực lực cường hãn, nhưng lần này, ngươi nhìn mấy cái kia tiểu nhân, đều là bảy văn, mặc dù bọn hắn nhỏ, nhưng đẳng cấp lại không thấp, cái kia cái đầu lớn, so với lần trước còn lớn hơn, nhưng hắn lại là sáu văn, hiển nhiên yêu thú cho là chúng ta là có rất nhiều người, vì lẽ đó cố ý tìm từng cái nhức đầu, muốn cho chúng ta tới một cái hủy diệt tính đả kích ha. Thiên Trận nói. Hết chương 7384. Chương 7385 giết sạch bọn hắn. Người đang ép video. Để cho ta tới điều tra thêm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn lên bảy văn có 3 cái, 6 văn 8 cái, 5 văn 20 cái. Nhãn lực của hắn thế nhưng là cực kỳ tốt. Lúc này, hắn cũng là ngay lập tức nhìn ra phía trên những cái kia đẳng cấp của yêu thú. Xem ra lần này chúng ta là có chơi, Ngô Dụng thản nhiên nói. Vậy liền đánh đi, hỏa giáp đế trực tiếp liền muốn lên đi. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Sau đó đế vương chi khí trực tiếp thêm tại hắn trên thân. Tên tiểu tử thúi này, khí thế trên người mãi mãi cũng là mạnh như vậy. Hỏa giáp đế cảm nhận được Hạ Thiên khí thế trên người, cũng là tại cảm khái. Lúc này Hạ Thiên thân thể cũng là bay thẳng đi lên. Mặc dù phía trên tất cả đều là phi hành yêu thú, nhưng hắn một người bay đi lên, khí thế vẫn là như vậy đủ. Lần này là đến nói tiếng người, vẫn là trực tiếp đánh, nếu như trực tiếp đánh, vậy chúng ta liền tiếp chiêu, nếu như nói tiếng người, vậy chúng ta liền nói chuyện. Nhân loại, người có tư cách gì cùng chúng ta đàm luận? Một đầu bảy văn đại yêu hỏi. Tư cách? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt bảy văn đại yêu, ta cho rằng, vấn đề này hẳn là ta đối với các ngươi nói. Kỳ thật, ta hoàn toàn có thể trực tiếp giết sạch các ngươi, chờ các ngươi cao tầng đến cùng ta đàm luận, nhưng ta không muốn một mực giết chóc đi, đương nhiên, nếu như các ngươi bức ta, ta cũng không thèm để ý. Khí thế. Lúc này Hạ Thiên một người đối mặt nhiều như vậy phi hành yêu thú, nhưng hắn khí thế lại là không có bất kỳ cái gì yếu thế, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt những này đại yêu. Tốt, nhân loại, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra bươm bướm. Sau đó làm ra to lớn bồi thường, đồng thời rời xa nơi này, đem nơi này lưu cho chúng ta, mặt khác, ta còn muốn các ngươi những người này, tất cả mọi người một cánh tay. Đầu kia bảy văn đại yêu nói. Hắn vô cùng cường thế. Hắn là mang theo điều kiện tới. Bất quá hắn điều kiện, cũng là chạm đến Hạ Thiên ranh giới cuối cùng. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt đầu này bảy văn đại yêu, hắn cũng không nói lời nào, mà là thân thể chậm rãi tung tích. Hắn không có trả lời đối phương, nhưng khi hắn rơi xuống thời điểm, hắn lại nhìn thoáng qua bách tinh tội giả nhóm đem trước đó đầu kia đại yêu cho ta. Thiên hậu giả đem cái kia phong ấn đại yêu ném cho Hạ Thiên. Ta cho ngươi một cơ hội, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn xem phía trên bảy văn đại yêu. Ánh mắt của hắn rất lạnh, cứ như vậy gắt gao những cái kia đại yêu. Ngươi muốn làm gì? Đầu kia bảy văn đại yêu cũng là trực tiếp quát lớn, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi dám làm tổn thương bảy văn đại yêu, vậy ngươi và ngươi người, tất cả đều sẽ chết, ngươi sẽ cho bọn hắn mang đến tai nạn. Phốc. Hạ Thiên tay phải bóp. Cùng lúc đó, vô tận dòng máu phóng lên tận trời. Hắn trả lời. Đây chính là Hạ Thiên trả lời. Mặc dù bị phong ấn đại yêu rất nhỏ, nhưng khi Hạ Thiên bóp nát thân thể đối phương thời điểm, đại yêu huyết nhục liền sẽ biến thành bình thường bộ dáng. Trong lúc nhất thời, vô tận dòng máu bay ra. Vẫn là phải ta đến thanh lý a, Thiên hậu giả cũng là thừa dịp dòng máu bay lên nháy mắt, trực tiếp huy sái đến trong biển rộng. Giết! Đây chính là Hạ Thiên quyết định, trước đó hắn còn giữ đầu kia đại yêu một cái mạng, chính là cho rằng còn có đàm phán khả năng, thế nhưng là đối phương tới, căn bản cũng không phải là tại đàm phán, mà là tại thẩm phán bọn hắn. Đây là Hạ Thiên không nguyện ý nhìn thấy. Ngươi dám đầu kia bảy văn đại yêu la lớn, bất quá hiển nhiên thanh âm của hắn đã chậm, bởi vì Hạ Thiên đã động thủ. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên cũng là làm ra quyết định giết sạch bọn hắn. Cường quyền bên trong ra chính sách. Chính ngươi không đủ cường đại, người khác liền sẽ đến khi phụ ngươi. Nếu như ngươi đủ cường đại, liền không có người dám trêu chọc ngươi. Hạ Thiên chưa từng nghĩ tới muốn khi dễ người khác, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không hy vọng bị người khác trưởng khống sinh tử. Hiện tại, hắn chính là muốn thoát khỏi trói buộc. Đã đối phương muốn bọn hắn chết, không cho bọn hắn đường sống, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Muốn chết một đầu bảy văn yêu trực tiếp liền muốn lao xuống. Oản tu tì. U, ta thắng, hỏa giáp đế trên mặt rơi ra bình tĩnh dáng tươi cười. Các ngươi là tại tranh ai chết trước sao? Đầu kia bảy văn yêu lạnh lùng nói. Không, chúng ta đang suy nghĩ, do ai đến giết ngươi. Hỏa giáp đế sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Mấy cái khác cũng chia đi, Ngô Dụng nói. Sau đó, cái này mấy nhức đầu yêu cứ như vậy bị mấy người bọn hắn cho phân. Muốn chết cái kia mấy nhức đầu yêu đều là sinh vật có trí khôn, bọn hắn tự nhiên thấy rõ phía dưới những người này ở đây làm cái gì. Lúc này bọn hắn từng cái cũng tất cả đều vọt xuống tới. Ba đầu bảy văn đại yêu, mang theo những cái kia sáu văn đại yêu cùng một chỗ công kích, vọt thẳng xuống dưới, bọn hắn tại về số lượng, là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lớn các ngươi dẫn đi, tiểu nhân ta dùng huyễn thuật tới đối phó. Thiên trận sau khi nói xong, trực tiếp chuẩn bị động thủ. Lão đầu tử, người cũng đi đánh lớn đi, lần này số lượng so với lần trước nhiều, mà lại tác chiến diện tích sẽ càng lớn, hay là dùng của ta đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên trận nói. Cũng tốt, lần này đằng sau phi hành yêu thú số lượng nhiều không nhìn thấy đầu a, người huyễn thuật quả thật có thể so với ta có tác dụng một số, bất quá những này thực lực mạnh trước thanh lý mất đi. Thiên trận nói. Ân. Những này thực lực cường đại đại yêu không thanh lý đi, vậy coi như là bố trí huyễn trận, cũng sẽ bị bọn hắn phá đi. Sau đó, những này bách tinh tội giả tất cả đều xông tới. Hỏa giáp đế rút đến chính là cái thứ nhất, vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là ngay lập tức xông tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Tại hắn xông đi lên về sau, hắn cũng là trực tiếp tập trung vào đầu kia cái thứ nhất xông lên bảy văn đại yêu, sau đó hắn trực tiếp đem đối phương ném tới trên biển. Hỗn chiến. Trước đó chỉ bất quá xem như một người xuất thủ, nhưng lần này, tất cả mọi người đều xuất thủ. Bảy văn đại yêu. Thực lực vô cùng cường hãn. Bất quá Hạ Thiên bọn hắn bên này xuất động cũng tất cả đều là bách tinh tội giả, vì lẽ đó hiện tại, mà dưới thân những cái kia bách tinh tội giả tại đối phó sáu văn đại yêu thời điểm, trừ cái đầu lớn nhất cái kia là đơn đấu bên ngoài, cái khác, đều là một cái đối phó mấy cái. Không biến. Thiên trận cũng là vò thẳng đi lên, hắn không đối phó được bảy văn đại yêu, đối phó sáu văn đại yêu cũng không chiếm tiện nghi, nhưng hắn có thể đối phó năm văn đại yêu a, mà lại hắn tại đối phó năm văn đại yêu thời điểm, hắn không biến tất cả năng lực hoàn toàn bị bày ra. Hiu hiu hiu. Vô số phi hành yêu thú từ trên trời giáng xuống lần này số lượng hơi nhiều a. Hạ Thiên tạm thời cũng không có cách nào thống kê đến cùng có bao nhiêu phi hành yêu thú, bất quá Hạ Thiên tay phải đã vươn. Atula huyễn thuật. Có thể nháy mắt đem xung quanh mấy ngàn cây số trực tiếp biến thành một cái cự đại huyễn cảnh, một cái siêu cấp huyễn cảnh, thuộc về đỉnh cấp huyễn thuật. Trong lúc nhất thời, xung quanh triệt để bị Hạ Thiên huyễn thuật bao trùm. Ta dựa vào, cái này quy mô thật so với ta lớn hơn mấy chục lần a. Thiên trận kinh ngạc nói. Hết chương 7385. Chương 7386 cứu cực huyễn thuật. Người đăng FPO. Thiên trận vừa nhìn thấy Hạ Thiên huyễn thuật, liền nghĩ tới mình huyễn thuật. Hắn phát hiện, cái này thật không phải là một cái cấp bậc a. Hắn huyễn thuật, 50 cây số tả hữu. Hạ Thiên huyễn thuật, mấy ngàn cây số. Liên miên bất tuyệt. Hắn huyễn thuật, biến hóa 7749 loại. Hạ Thiên huyễn thuật. trực tiếp chính là 99 cái không gian, mỗi cái không gian 9 loại biến hóa, cũng chính là 891 loại biến hóa. Lúc này, bay xuống những cái kia vô số phi hành yêu thú, tất cả đều rơi vào đến Hạ Thiên A-tu-la huyễn thuật bên trong, bọn hắn bị phân đến 99 cái trong không gian, mà bọn hắn khi tiến vào những này trong không gian về sau, cũng đều gặp lấy khác biệt huyễn thuật. Ầm ầm ầm. Một đầu tiếp lấy một đầu phi hành yêu thú rớt xuống, đập vào Hạ Gia Thành phía trên. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy, không có ngăn cản. Lần trước đại chiến, mặc dù cũng không ít thi thể, bất quá bởi vì cái khác mấy cái bách tinh tội giả thủ đoạn vô cùng cường hãn, vì lẽ đó cuối cùng cơ hồ không có để lại cái gì thi thể. Thế nhưng là dùng huyễn thuật công kích, lại không thể đem những cái kia phi hành yêu thú nát. Vì lẽ đó, hiện tại, đầu đầu cũng có thi thể rơi xuống. Bất quá còn tốt. Hạ Gia Thành thật là phi thường kiên cố, những cái kia to lớn thi thể nện ở Hạ Gia Thành phía trên thời điểm, cũng không thể cho Hạ Gia Thành mang đến bất kỳ tổn thương, một khối đá đều không có vỡ nứt, mà phi hành yêu thú thi thể, rất nhanh cũng liền bao trùm toàn bộ Hạ Gia Thành. Lão đại, nhiều như vậy thi thể, xử lý như thế nào? A Địa Long hỏi. Những này phi hành yêu thú bên trong, có không ít yêu, bọn hắn yêu đan đều rất đáng tiền, còn có những này phi hành yêu thú trên người vật liệu, thu thập một chút, cũng có thể đáng giá không ít tiền, hiện tại thiên trận đại lục dung chuyển, quý nhất hẳn là những này có thể tăng thực lực lên yêu đan, gia tăng tự thân cường độ, vũ khí, hộ giáp các loại, mà lại phi hành yêu thú đồng dạng không người nào dám đánh giết, vì lẽ đó trên người bọn họ vật liệu cũng đều là phi thường thưa thớt, phi thường đắt đỏ, như là đã là địch, vậy cũng không cần khách khí, tất cả đều thu thập, sau đó bán lấy tiền. Hạ Thiên mặc dù không thiếu tiền, bất quá lợi dụng những số tiền kia, hắn lại có thể làm rất nhiều chuyện. Cũng có thể để Hạ Gia Thành trường thịnh không suy. Đây chính là cái đại công trình A, vậy ta gọi bên trên những người khác cùng nhau. Địa Long nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, phía trên đại chiến đã triệt để bao trùm hết thảy chung quanh. Liền trên biển lớn, cũng đâu đâu cũng có chiến tranh. Bất quá dưới nước yêu thú cũng không có đi lên, bởi vì Hạ Thiên đã sớm đánh tốt chào hỏi, bọn hắn cùng phi hành yêu thú ở giữa chiến đấu, bất kỳ cái gì dưới nước yêu thú đều không thể tham dự vào. Đúng rồi, xử lý xong thi thể, trực tiếp ném tới dưới nước yêu thú thế nhưng là thích vô cùng phi hành yêu thú huyết nhục. Hạ Thiên cũng minh bạch, dưới nước yêu thú thích nhất, chính là ăn hết phi hành yêu thú. Bất quá bọn hắn bình thường cũng không có cơ hội kia, hai tộc ở giữa không có chiến đấu, mà phi hành yêu thú cũng rất ít sẽ có đặt chân dưới nước. Lần này, Hạ Thiên cũng coi là còn dưới nước yêu thú một cái nhân tình. Trước đó dưới nước yêu thú giúp bọn hắn nhiều như vậy, Hạ Thiên lần này, coi như là cho bọn hắn thuốc bổ. Ta phát hiện, Hạ gia chúng ta thành càng ngày càng giàu có. Địa Long lắc đầu, trước đó lúc ở bên ngoài, rất nhiều người vì tiền tài, có thể ngay cả mạng cũng không cần. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thậm chí rất nhiều người vì mua một kiện tiện tay binh khí, mua một số bảo mệnh đan dược, đều cần đi làm rất nhiều mình chuyện không muốn làm. Thế nhưng là tại Hạ gia thành, giống như chính là không bao giờ thiếu bảo vật cùng tiền. Nếu như nơi này bảo vật tất cả đều có thể bán đi, lấy bình thường trên thị trường giá cả bán ra, cái kia chỉ sợ Hạ Gia Thành sẽ trực tiếp biến thành thiên trận đại lục bên trên dồi dào nhất tồn tại. Nhiều như vậy phi hành yêu thú thi thể, xử lý về sau, cũng là một bút khổng lồ tài sản A. Đặc biệt là những cái kia yêu đan. Bình thường mọi người gặp qua yêu đan, nhưng có rất ít người gặp qua phi hành yêu thú yêu đan. Đặc biệt là năm văn trở lên yêu đan. Lại càng không cần phải nói là năm văn phi hành yêu thú yêu đan. Lần này, xử lý về sau, Hạ Gia Thành nội yêu đan số lượng chỉ sợ cũng phải nhiều dọa người đi. Phía trên đen nghịt một mảnh, mặc dù phổ thông phi hành yêu thú không có yêu đan, nhưng rất nhiều phi hành yêu thú thể nội cũng sẽ ngưng tụ một số tiểu nhân yêu đan, những này tiểu yêu đan giá cả không có bình thường yêu đan quý, nhưng bọn hắn cũng là yêu đan A. Phổ thông một số người căn bản mua không nổi bình thường yêu đan, vì lẽ đó đối bọn hắn đến nói, những này tiểu yêu đan chính là chí bảo. Biến hóa. Hạ Thiên nhìn xem A-tu-la huyễn thuật biến hóa, hắn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Đây chính là cứu cực huyễn thuật uy lực A. Một cái huyễn thuật chặn vô tận phi hành yêu thú xung kích. Nếu như không phải cái này huyễn thuật, Hạ Thiên cũng phải sầu muộn, mặc dù những cái kia bách tinh tội giả lực sát thương đều rất lớn, nhưng bọn hắn dù sao cũng là lực sát thương phạm vi có hạn. Vì lẽ đó lần này, sử dụng cái này A-tu-la huyễn thuật là quản dụng nhất. Uy uy uy, tiểu tử thúi, người đoạt quái A. Thiên trận phi thường khó chịu hô. Lão đầu tử, không phải ta đoạt, là chính bọn hắn chạy đi. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Có mấy đầu năm văn đại yêu đã vọt vào Hạ Thiên huyễn thuật bên trong, mặc dù những cái kia năm văn đại yêu còn tại mạnh mẽ đâm tới, nhưng hiển nhiên, những này năm văn đại yêu cũng đều là tại chém giết cái khác phi hành yêu thú. 3. Hạ Thiên tay phải bóp, sau đó những cái kia năm văn đại yêu không quản chạy đến chỗ nào, bọn hắn trong ánh mắt nhìn thấy, đều là thiên trận, xung quanh những cái kia phi hành yêu thú, liền trực tiếp bị bọn hắn dạng này từng cái giết chết. Vẫn là những này năm văn đại yêu giết chóc nhanh a, bọn hắn như thế giết chóc đi, những cái kia phi hành yêu thú đều muốn bị bọn hắn giết. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này, cái kia mấy đầu năm văn đại yêu cũng không chịu nổi. Bởi vì những cái kia phi hành yêu thú trong ánh mắt, bọn hắn đều là Hạ Thiên, đều là Hạ Gia Thành. Vì lẽ đó lúc này, bọn hắn cũng ngay tại gặp phản kích. A-tu-la huyễn thuật bên trong, tràn đầy máu tươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử này huyễn thuật so lão gia hỏa mạnh thật nhiều lần a, quả nhiên chờ cấp bậc đồng dạng, uy lực cũng không giống a. Ngô Dụng tại thời điểm chiến đấu, thấy được huyễn trận nơi này biểu hiện. Ta cũng không thể rơi xuống a, quang minh công kích cũng là trực tiếp đánh vào trước mặt đại yêu trên thân. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm khái Hạ Thiên A Tu La huyễn thuật cường đại thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, A Tu La huyễn thuật, thế mà còn tại phát sinh biến hóa. Máu tươi. Hạ Thiên minh bạch, tại gặp được số lớn máu tươi thời điểm, A Tu La huyễn thuật vẫn là sẽ tiến hóa trong chiến đấu kế hoạch. Lúc này A Tu La huyễn thuật bên trong hoàn toàn biến thành huyết sắc không gian. Vô số huyết hồng sắc xúc tu trực tiếp đem những cái kia phi hành yêu thú thân thể tất cả đều trói buộc lại, gắt gao trói chặt lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ A Tu La huyễn thuật bên trong, đâu đâu cũng có cùng một cái cảnh tượng. 99 cái không gian, phảng phất là biến thành một cái không gian, đó chính là A Tu La địa ngục. Hết chương 7386. Chương 7387 huyết sắc A-tu-la. Người đăng FPO. Hạ Thiên động tĩnh bên này, hấp dẫn chú ý của mọi người. Toàn bộ huyễn thuật trong không gian triệt để biến thành màu máu, mà lại những cái kia huyết sắc xúc tu càng ngày càng gấp, những cái kia bị trói lại phi hành yêu thú, từng cái thân thể cũng đều là bị những cái kia xúc tu trực tiếp bóp nát. Nát. Toàn bộ huyết sắc trong không gian tất cả đều là máu tươi cùng yêu đan. Tiểu tử thúi, nhanh thu, thiên trận vội vàng hô. 3. Thu. Hạ Thiên cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng đem A Tu La huyễn thuật thu vào. Hắn hiểu được, nhất định là máu tươi, kích phát A Tu La huyễn thuật tiềm ẩn năng lực. Nói cách khác, Hạ Thiên mỗi lần sử dụng A Tu La huyễn thuật thời điểm, chỉ cần có đầy đủ máu tươi, liền có thể kích phát A Tu La huyễn thuật tầng thứ 2 lực lượng. Huyết sắc A Tu La. Đây mới là trung cực huyễn khí chân chính uy lực. Nếu như chỉ là vừa bắt đầu như thế, so đỉnh cấp huyễn thuật mạnh một chút, vậy liền không cần thiết trở thành trung cực huyễn khí. Tại A Tu La không gian biến mất gọi thẳng. Bầu trời cũng biến thành rõ ràng nhiều. Bởi vì phi hành yêu thú đại quân đã biến mất. Liền Hạ Thiên cũng không biết, vừa rồi huyết sắc A Tu La đến tột cùng chém giết bao nhiêu phi hành yêu thú, nhưng bây giờ... Nơi này trừ những này năm văn trở lên đại yêu bên ngoài, cái khác phi hành yêu thú tất cả đều chết rồi. Liền cái khác yêu, cũng một cái đều không thể sống sót. Tiểu tử ngươi, nhanh hơn chúng ta nhiều, vậy chúng ta cũng không thể để ngươi xem thường. Ngô Dụng động tác cũng là tăng nhanh không ít. Lúc này chung quanh đại chiến, đều là phi thường cường liệt, bất quá bọn hắn đều là giống nhau, đó chính là đem những này phi hành yêu thú cho đưa đến trên biển đi đánh. Như vậy, liền có thể tránh không tổn thương đến Hạ Gia Thành một phân một hào. Bọn hắn đại chiến, hiện tại vẫn là vô cùng kịch liệt. Hạ Thiên lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn bây giờ còn chưa có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Hồng Phượng, người có thể đánh giá ra vừa rồi huyết sắc A Tu La uy lực đến cùng lớn bao nhiêu sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không đoán ra được, bất quá những cái kia xông vào năm văn đại yêu ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. liền trực tiếp bị chém giết, mà lại hắn vốn chỉ là huyễn thuật, chủ huyễn phụ giết, mà vừa rồi biến thành huyết sắc Atula thời điểm, lại trực tiếp biến thành giết cảnh. Hồng Phượng vẫn luôn đang quan sát Hạ Thiên tất cả năng lực. Cái này mới lấy được trung cực huyễn khí, hắn cũng là vẫn luôn đang nghĩ biện pháp khai phát. Xuất hiện trên người Hạ Thiên những vũ khí này. Hắn chỉ để lại, mình, Atula không gian, tử cầu, hồng ưng. Hồng Phượng mỗi ngày đều đang nghiên cứu làm sao để cái này bốn kiện vũ khí phát huy đến uy lực lớn nhất. Chính hắn cũng không cần nói, hắn cơ hồ là đem tiềm lực của mình đều khai quật ra. Thế nhưng là cái khác ba kiện vũ khí, hắn cảm giác còn có đào móc tiềm lực. Đúng vậy a, cuối cùng hoàn toàn biến thành giết cảnh. Hạ Thiên đối với vừa rồi biến thành giết cảnh, cũng là vô cùng kinh ngạc a. Huyết sắc Atula. Hoàn toàn chính là hủy diệt bên trong hết thảy a. Không quản là ai, chỉ cần tại huyết sắc Atula bên trong, phảng phất như là nhất định phải chết. Cường đại như vậy lực sát thương, mà lại là như thế phạm vi lớn lực sát thương, để Hạ Thiên thậm chí nhớ tới Bắc Quốc Thần Vương, chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Quốc Thần Vương mới có thể phát động cường đại như vậy lực lượng hủy diệt đi. Hiện tại hắn thế mà cũng có thể sử dụng cường đại như vậy lực lượng, cái này để chính hắn đều cảm giác khủng bố. Một chiêu này uy lực mặc dù lớn, nhưng hiển nhiên điều kiện cũng là phi thường hà khắc. Đầu tiên, chủ yếu nhất chính là, cần ở bên trong chết rất nhiều sinh vật, phải có rất nhiều máu tươi, hơn nữa còn nhất định phải là nháy mắt bạo phát đi ra, thậm chí càng đạt tới lượng nhất định, chỉ có dạng này, mới có thể chân chính kích thích cái kia tự động thăng cấp điều kiện. Ngươi có thể nghĩ một hồi, trừ phi ngươi thật gặp cái gì đại quy mô chiến tranh, bằng không mà nói, một chiêu này là rất khó kích phát ra tới. Vì lẽ đó một chiêu này đối phó những cái kia cao thủ hàng đầu còn chưa đủ. Hồng Phượng giải thích nói. Ân, một chiêu này đối phó cao thủ hàng đầu đúng là không đủ, chẳng qua nếu như là đoàn chiến, tỉ như có số lớn người tiến công hạ ra chúng ta thành, cái kia hẳn là liền quản dùng. Hạ Thiên nói. Cũng chưa chắc, chỉ cần là dám công kích hạ ra thành người, vậy liền nhất định sẽ có số lớn cao thủ hàng đầu, nếu như ngươi trực tiếp sử dụng cái này Atula huyễn thuật. Vậy đối phương bên trong chỉ cần có một ít có kiến thức cao thủ, liền nhất định sẽ phát hiện cái này Atula huyễn thuật, đến lúc đó, người ta giống nhau là cao thủ hàng đầu cùng một chỗ công kích, trực tiếp phá hết người Atula huyễn thuật, bất quá một chiêu này nếu như cùng tử cầu có thể phối hợp lại, hiệu quả liền rất rõ ràng. Hồng Phượng nói, phối hợp, cái này phối hợp chia rất nhiều loại, mà lại giống như đều là phi thường khó khăn. Ân, tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hạ Thiên chính ở chỗ này quan sát đến. Lần này tới những này phi hành yêu thú, thực lực hiển nhiên là cũng mạnh hơn rất nhiều, bọn hắn mặc dù cái đầu không có trước đó tới cái kia lớn, nhưng hiển nhiên những này bảy văn đại yêu năng lực tác chiến càng mạnh. Song phương không ngừng giao thủ. Năm văn đại yêu sắp đều bị thiên trận giải quyết. Sáu văn đại yêu cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ còn lại cái kia ba đầu bảy văn đại yêu phiền toái nhất. Các ngươi sẽ phải gánh chịu đến phi hành yêu thú trả thù, các ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta phi hành yêu thú nhất tộc. Đầu kia bảy văn đại yêu hô, cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là phẫn nộ. Lần này bọn hắn mang đến nhiều như vậy phi hành yêu thú, cái gì thực lực cường đại đều có, bọn hắn cho rằng, thực lực cường đại như vậy, đã đầy đủ quét ngang nhân loại bất kỳ một thế lực nào, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, lần này bọn hắn đến đối mặt thế lực, cũng không phải là những cái kia thế lực bình thường. Cái thế lực này người ở bên trong, một cái so một cái mạnh. Một cái so một cái đáng sợ. Bọn hắn nhiều như vậy phi hành yêu thú, còn có nhiều như vậy cao cấp đại yêu, thế mà tất cả đều bị đánh liên tục bại lui, thậm chí tử vong số lượng để bọn hắn đều cảm giác được kinh khủng. Các ngươi đi vào địa bàn của ta, muốn giết ta, sau đó ta phản kháng, liền nói ta đang gây hấn các ngươi phi hành nhất tộc, xem ra, đạo lý vĩnh viễn là người có cường quyền định đoạt a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Nghe được những này đại yêu, hắn liền càng thêm xác định mình ý nghĩ. Cùng những này phi hành yêu thú giảng đạo lý, tựa hồ là nói không thông. Rõ ràng vẫn luôn là bọn hắn đi lên liền muốn giết Hạ Thiên, đem Hạ gia thành chiếm làm của riêng, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn phản kháng, đối phương tài nghệ không bằng người, sau đó liền đem toàn bộ phi hành yêu thú nhất tộc tất cả đều rời ra ngoài. Nói Hạ Thiên là đang gây hấn toàn bộ phi hành yêu thú nhất tộc. Chuyện như vậy, thật là quá không có đạo lý. Các ngươi sẽ cảm nhận được phi hành yêu thú lửa giận. Đầu kia bảy văn yêu thú thân thể bắt đầu bay lên trên, hiển nhiên là phải thoát đi nơi này. bọn hắn đã mất đi tiên cơ. Đại quân cũng bị hủy đi. Không thể tiếp tục như thế đánh, bằng không mà nói, bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Trốn. Mặc dù bọn hắn cảm giác chạy trốn là phi thường chuyện mất mặt, nhưng bây giờ, chỉ có trước chạy trốn lại nói. Ta để các ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nói. Hết chương 7387. Chương 7388 khiêu khích phi hành nhất tộc. Người đâm FPO. Giết. Hạ Thiên trước đó cũng đã nói, hắn nhất định phải giết sạch những này phi hành yêu thú. Hiện tại những này phi hành yêu thú dưới loại tình huống này, thế mà còn dám uy hiếp hắn, vậy hắn liền càng thêm không thể nuông chiều những này phi hành yêu thú. Nếu như hắn không lấy ra chút cường độ tới, những này phi hành yêu thú liền sẽ vĩnh viễn cảm giác bọn hắn dễ khi dễ. Siêu siêu siêu. Mấy cái kia bách tinh tội giả cũng tất cả đều xông tới, tốc độ một cái so một cái nhanh, bọn hắn tại xông đi lên thời điểm, mỗi người đều đem mình thực lực cường đại hoàn mỹ bày ra. Oanh. Hỏa giáp đế cái thứ nhất đem hắn đối thủ đánh hạ. Cái khác bách tinh tội giả hiển nhiên cũng đều là bắt đầu vận dụng toàn lực, trước đó bọn hắn mặc dù cũng tại giao thủ, nhưng đều là có chỗ giữ lại, nhưng bây giờ, những này bảy văn đại yêu liền muốn chạy, vậy bọn hắn cũng không thể nuông chiều đối phương, trực tiếp lấy ra mình bản lĩnh thật sự. Lưu lại những này đại yêu. Các ngươi muốn làm gì chúng ta thế nhưng là đại yêu, nếu như các ngươi dám làm tổn thương chúng ta, các ngươi nhất định phải chết. Đầu kia bảy văn đại yêu vội vàng hô. Ta tổn thương không làm thương hại các ngươi đều muốn diệt chúng ta, vậy ta vì cái gì còn muốn bỏ qua các ngươi đâu? Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Giết. Song phương giao thủ càng lúc càng nhanh. Phi hành yêu thú cũng là đang liều mạng phản kích. Cường hãn. Lúc này bọn hắn chính là tại dùng cường hãn nhất phương pháp công kích những này bách tinh tội giả, bọn hắn không muốn chết ở đây, nếu như thua trận, vậy bọn hắn liền bị chém giết. Thế nhưng là bọn hắn càng dùng hết toàn lực. Những này bách tinh tội giả cũng chính là càng hưng phấn. Những này bách tinh tội giả, mỗi một cái đều là muốn thật tốt đánh một trận. Bọn hắn trước đó tại ác mộng chi địa thời điểm, bị độ kiếp thành công nam nhân xấu xí hoa rơi đánh phi thường biệt khuất. Hiện tại, mới là hiện ra bọn hắn thực lực chân chính thời điểm. Ầm ầm, nát. Những này phi hành yêu thú, vô địch quen thuộc. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, đối phó nhân loại thời điểm, nhân loại khẳng định không dám phản kháng, liền xem như phản kháng, bọn hắn phái ra nhiều như vậy đại yêu, cái này nhân loại thực lực hoặc là khuất phục, hoặc là triệt để bị giết, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, người cái thế lực này mặc dù người không nhiều, nhưng mỗi cái đều là cao thủ hàng đầu a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cũng nhìn thấy những này phi hành yêu thú tự tìm đường chết tình huống. Phi hành yêu thú. Vẫn luôn là không có thiên địch. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là càng ngày càng cuồng vọng, cho rằng nhân loại căn bản cũng không dám trêu chọc bọn hắn, mà lại bọn hắn cũng cho là mình hiểu rõ vô cùng nhân loại thực lực, vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn nhìn một chút đại khái quy mô, liền biết nơi này có bao nhiêu cao thủ. Đáng tiếc, bọn hắn trêu chọc phải Hạ Thiên. Nếu như không phải trêu chọc Hạ Thiên, liền xem như bọn hắn trêu chọc phải thế gia khẳng định cũng không dám đối phó bọn hắn. Thậm chí là trêu chọc đến bất kỳ một cái nào đứng đầu thế lực, cũng không dám thế nào bọn hắn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc vì mình cuồng vọng bỏ ra đại giới. Chính bọn hắn muốn chết, đều như vậy, còn uy hiếp ta, vậy ta làm sao có thể bỏ qua bọn hắn là muốn để ta sợ, có thể ta Hạ Thiên sợ qua ai? Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Hạ Thiên làm việc, luôn luôn như thế, vẫn luôn là vô cùng bá khí. Nếu như phi hành yêu thú phục nhuyễn, cái kia Hạ Thiên tự nhiên sẽ thả bọn hắn, cùng bọn hắn tiến hành đàm phán. Nhưng đối phương muốn cùng hắn tới cứng đụng cứng rắn, vậy hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua những người này. Lần này, người xem như triệt để khiêu khích phi hành nhất tộc. Hồng Phượng cũng minh bạch, chết bốn cái bảy văn đại yêu, nhiều như vậy cao cấp đại yêu, phi hành nhất tộc bên trong, chắc chắn sẽ không biết chuyện này. Mà phi hành nhất tộc, luôn luôn cuồng vọng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Hạ Thiên bọn hắn cường đại liền khuất phục. Chủ yếu nhất là, bọn hắn cho rằng, mình cần lập uy. Vì lẽ đó nhất định sẽ cầm Hạ gia thành tới khai đao. Lần chiến đấu này, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chân chính đại chiến, còn chưa tới. Lúc này cái khác 8 tinh tội giả nơi đó cũng đã dần dần kết thúc, bọn hắn cầm từng cái to lớn yêu đan đi tới Hạ Thiên nơi này. Vất vả các vị, Hạ Thiên có chút chắp tay. Phi thường thỏa nguyện, Ngô Dụng nói. Lần này vẫn là thỏa nguyện, không biết lần sau đâu. Hạ Thiên mỉm cười, lần này bọn hắn biểu hiện chính là vô cùng cường hãn, thế nhưng là ai biết lần tiếp theo bọn hắn gặp phải cao thủ như thế nào đâu. Mặc dù Hạ Gia Thành những người này đều rất mạnh, nhưng nhân loại thủy chung là không có phi hành yêu thú mạnh a. Trước thu thập một chút nơi này đi, thu thập xong lại nói. Thiên Trận nói. Lúc này, tất cả mọi người đều gia nhập thu thập trong đội ngũ, bọn hắn đều là cao thủ hàng đầu, thu thập những chiến lợi phẩm này, tốc độ cũng là thật nhanh, không đến thời gian một ngày, bọn hắn liền thu thập xong. Thu thập kết thúc về sau, Hạ Thiên bọn hắn đều ngồi ở cái kia bàn tròn vị trí bên trên. Vật tư đã để Địa Long đi xử lý, cùng Chợ Đen hợp tác, hẳn là có thể kiếm một món hời, bất quá đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên tự nhiên cũng biết Tiểu Thiên Lực là Chợ Đen lão đại sự tình, vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn ủng hộ Chợ Đen, đem tất cả vật tư tất cả đều vận đến Chợ Đen đi. Chỉ có dạng này, Chợ Đen mới có thể trong thời gian ngắn nhất đứng vững gót chân. Bằng không mà nói, Chợ Đen càng ngày càng yếu, cái kia Bách Gia thậm chí đều sẽ đối Chợ Đen động thủ. Ngươi mạnh, tự nhiên không người nào dám động tới ngươi, nhưng nếu như ngươi yếu, còn nếu có tiền, cái kia nhớ thương ngươi người liền có thêm. Chợ Đen chính là như vậy tồn tại. Chợ Đen tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, cao thủ của bọn hắn số lượng rất nhiều, mặc dù bình thường không tham chiến, nhưng nếu quả như thật có người cùng Chợ Đen khai chiến, vậy bọn hắn khẳng định sẽ chạy đến, mà lại Chợ Đen hiện tại sinh ý vẫn là vô cùng lớn, không phải bọn hắn nói diệt đi liền diệt đi, người để Địa Long đưa đi nhiều như vậy đồ tốt, đặc biệt là biển sâu bảo vật, khẳng định có thể nhấc lên Chợ Đen phát triển một đợt cao trào. Thiên Trận nói, ân, Hạ Thiên biết Chợ Đen không có việc gì cũng liền tốt, Chợ Đen mặc dù không sao, nhưng chúng ta Hạ Gia Thành có thể nói là chọc đại phiền toái. Hắn mặc dù kiên cường, nhưng hắn không ngốc, càng không mù quáng, hắn tự nhiên là sẽ thừa nhận chuyện của mình làm. Ân, chúng ta giết 4 đầu 7 văn đại yêu, đây mới là đối phi hành yêu thú lớn nhất khiêu khích. Thiên Trận khẽ gật đầu. Bọn hắn mặc dù cũng giết rất nhiều phi hành yêu thú, nhưng giết những cái kia tiểu phi đi yêu thú, vấn đề thật không phải là rất lớn, bởi vì phi hành yêu thú không có thiên địch, vì lẽ đó bọn hắn sinh sôi đo cũng là phi thường đáng sợ. Bọn hắn bình thường đều dựa vào khác biệt chủng tộc nội bộ chiến tranh tiêu hao, vì lẽ đó bọn hắn không quan tâm chết phổ thông phi hành yêu thú, bất quá đại yêu khác biệt, chết đại yêu, phi hành yêu thú nhất tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đặc biệt là 7 văn đại yêu. 7 văn đại yêu đang phi hành nhất tộc bên trong địa vị đã vô cùng cao. Đầu tiên muốn nói rõ một điểm, ta tuyệt đối không sợ phi hành yêu thú trả thù, không quản đánh tới lúc nào, ta cũng sẽ không nhận sợ, dù là ta chết trận, ta cũng sẽ không nhận sợ. Hạ Thiên biểu lộ thái độ của mình. Hết chương 7388. Chương 7389 tỏ thái độ. Người đang FPO. Có lúc, dẫn đầu người thái độ là phi thường trọng yếu, dẫn đầu người nếu có hỏa hoạn ý tứ, phía dưới kia người thời điểm chiến đấu, cũng sẽ có một tia ranh giới cuối cùng, nhưng Hạ Thiên ý tứ chính là không chết không thôi. Chúng ta đều sống đã nhiều năm như vậy. Chúng ta sợ cái gì, dù sao thiên kiếp muốn tới, chúng ta cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm, còn không bằng thật tốt giày vò một chút. Hỏa Giáp Đế nói thẳng. Hắn hiện tại là khoảng cách tử vong gần nhất một người. Bởi vì thiên kiếp của hắn, cũng không có bao nhiêu năm. Thời gian mấy năm, đối với bọn hắn người tu luyện đến nói, chẳng qua là trong nháy mắt vung lên ở giữa. Vì lẽ đó, hiện tại hắn ý tứ chính là, làm đến ngọn nguồn. Chúng ta mấy cái đã thật lâu không có loại này cảm giác hưng phấn, ta rất thích loại này chiến tranh cảm giác. Quang Minh nói. Hắn cho rằng, loại này chiến đấu để hắn càng có lưu hơn tại cảm giác, càng có giá trị. Trước kia bọn hắn những người này, trên thiên trận đại lục, đã không có xuất thủ lý do, mà lại đồng dạng cũng không có cơ hội xuất thủ, địch nhân không phải quá yếu, chính là Bách Gia liên hợp lại cái chủng loại kia. Căn bản cũng không có tất yếu đánh. Nhưng bây giờ, địch nhân của bọn hắn để bọn hắn đánh lấy phi thường thỏa nguyện. Từ khi thấy hoa rơi về sau, ta liền nghĩ minh bạch, trước kia chúng ta cũng cảm giác mình là đỉnh phong, không cần tôi luyện mình, thế nhưng là tại đối mặt độ kiếp thành công hoa rơi về sau, ta mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân, vì lẽ đó ta càng hy vọng lợi dụng chiến đấu đến tôi luyện chính mình. Vạn Minh thản nhiên nói. Vạn Minh là một cái lực công kích cường hãn vô cùng người. Nhưng hắn đang đối chiến hoa rơi thời điểm, cũng cảm giác giống nhau đến thiếu sót của mình. Vì lẽ đó, hắn cũng hy vọng một mực chiến đấu đến tôi luyện mình thực lực. Ta liền càng không cần phải nói, ta vẫn luôn không có đánh qua nghiện, đều là các ngươi đang đánh. Ngô Dụng nắm chặt lại nắm đấm của mình. Thiên Trận khẽ gật đầu, xem ra các ngươi là đều tỏ thái độ a, vậy ta liền càng không cần phải nói, ta không quản lúc nào, đều duy trì tên tiểu tử thúi này. Nghe được lời của mọi người, Hạ Thiên đứng lên, đối đám người có chút cúi đầu. Có thể nói, lần này chiến đấu, Hạ Thiên có một ít vì hứng. Nếu như lúc mới bắt đầu nhất, hắn nhường ra nơi này, đây cũng là sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, đáng tiếc hắn cũng không muốn như vậy đi làm, hắn vì mình cốt khí, cùng phi hành yêu thú bắt đầu chính diện chống lại. Vậy liền đem hết thảy mọi người tất cả đều cuốn vào đến chiến tranh bên trong. Đám người không nói gì thêm. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình còn có một cái, Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói ra, nơi này động tĩnh lớn như vậy, sớm muộn cũng sẽ dẫn tới một số người chú ý, đến lúc đó, liền không dối gạt được. Hạ gia xây thành thành bắt đầu. Vẫn luôn là phi thường ẩn nấp, bọn hắn cũng hy vọng ở đây yên lặng vượt qua một đoạn thời gian. Thế nhưng là nếu như cùng phi hành yêu thú tiếp tục như thế đánh xuống, cái kia sớm muộn cũng sẽ bị bên ngoài người phát hiện. Một khi bị bên ngoài người phát hiện, vậy liền hoàn toàn che giấu không được. Đúng vậy a, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, mặc dù nơi này vắng vẻ, nhưng cũng nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Như vậy đi, ta đem trống rỗng thuật ở bên ngoài bố trí lên, như vậy, chỉ cần không phải theo phụ cận phi hành tới người, liền chắc chắn sẽ không phát hiện. Thiên Trận đột nhiên nói. Như vậy, người trống rỗng thuật, vẫn đều không dùng được. Hạ Thiên nói. Dù sao có người A-tu-la huyễn thuật, ở đây chiến đấu, liền dùng người A-tu-la huyễn thuật liền tốt, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Thiên Trận nói. Nếu như phi hành yêu thú liên tục không ngừng công kích, vậy khẳng định sẽ đem khí chàng đều sẽ cải biến, phương viên mấy trăm vạn dặm đều sẽ phong vân biến sắc, đến lúc đó chỉ cần không phải đồ đần, liền khẳng định biết nơi này có đại sự. Hạ Thiên nói. Cho nên nói, đây mới là đại phiền toái. Thiên Trận nói. Được rồi, che giấu không được, liền không ẩn tàng, Hạ Gia Thành sáng tạo mặc dù là vì an trí thân nhân của ta cùng huynh đệ nhóm, nhưng Hạ Gia Thành cũng không sợ bất luận người nào tiến công. Hạ Thiên sau khi nói xong, tự giễu cười một tiếng lại nói, chúng ta có thể hay không kháng trụ phi hành yêu thú công kích đều không nhất định đâu, nếu như cuối cùng vẫn là gánh không được, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua Hạ Gia Thành. Phi hành yêu thú công kích. Không có ai biết tiếp xuống sẽ là dạng gì. Nhưng có một chút, tuyệt đối nhỏ không được. Bọn hắn hiện tại mặc dù phi thường cường hãn, thế nhưng là một mực đánh xuống, bọn hắn tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn, mà lại phi hành yêu thú bên trong cao thủ số lượng rất nhiều. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện bọn hắn không chịu nổi cao thủ. Cuối cùng vẫn là tan tác. Đến lúc đó, Hạ Thiên vì bảo trụ những người này tính mệnh, vậy thì nhất định phải bỏ qua Hạ Gia Thành. Có lẽ, Thiên Trận đại lục bên trên ngoại địch còn không có đến đâu. Hạ Thiên bọn hắn thành trì liền đã bị phi hành yêu thú làm hỏng. Chỉ cần chúng ta còn không có ngã xuống, liền không thể bỏ qua Hạ Gia Thành. Hỏa Giáp Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên, đúng rồi, ta có giúp một tay dưới, ngươi hẳn là gặp qua, chính là ác ma cốc những người kia, nếu như ngươi đồng ý, ta liền đem bọn hắn gọi tới, dù sao bọn hắn theo thời gian dài như vậy. Hoan nghênh, Hạ Thiên nói. Ác ma cốc những người kia. Hạ Thiên tự nhiên biết. Đều là siêu cấp cao thủ A. Mỗi người lúc ở bên ngoài, đều là truyền thuyết, những người kia gia nhập Hạ Gia Thành về sau, Hạ Gia Thành cũng coi là nhiều một nhóm sinh lực quân cùng cường giả. Mà lại chỉ cần Hỏa Giáp Đế còn sống, những người kia liền tuyệt đối sẽ không làm loạn. Hỏa Giáp Đế để bọn hắn nghe Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ nghe Hạ Thiên. Những tên kia mặc dù rất có thể gây chuyện, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là tính tình thật, đến lúc đó, chỉ cần ngươi cho bọn hắn quy hoạch đi ra một phiến khu vực là được, ta sẽ để cho bọn hắn chỉ đợi tại cái kia một phiến khu vực, tại cái kia một phiến khu vực nháo sự, những địa phương khác không thể cùng Hạ Gia Quân bất luận kẻ nào phát sinh mâu thuẫn. Hỏa Giáp Đế tự nhiên cũng không muốn cho Hạ Thiên rước lấy phiền phức. Hỏa Giáp tiền bối, không có vấn đề, ta lúc ấy cũng cùng những huynh đệ kia từng có đối mặt, đều là người quen. Hạ Thiên chắp tay. Vậy ta liền để bọn hắn đến đây. Hỏa Giáp Đế thả một đạo đưa tin phù. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái nhìn qua, đã chúng ta đã quyết định, vậy sẽ phải nghĩ tiêu hao phẩm vấn đề, chúng ta lần này rất có thể là đánh lâu dài, cái kia tiêu hao liền nhất định sẽ phi thường lớn, hiện tại các vị tiền bối sức mạnh rất đủ, nhưng nếu như tất cả đều tiêu hao phi thường lớn, cái kia cuối cùng nếu như một đám đại yêu đột kích, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Cái này dễ xử lý, không quản là khôi phục, vẫn là đan dược chữa thương, cũng đã làm cho Địa Long đi mua, cái khác tiêu hao phẩm cũng mua sắm, vạn binh cần số lớn vũ khí cũng mua sắm, mà lại Hạ Gia chúng ta thành bản thân liền là được trời ưu ái linh khí dồi dào, ở đây, chính chúng ta liền có thể hấp thu thiên địa linh khí. Thiên Hậu Giả nhắc nhở. Lực lượng dự bị vấn đề đã làm xong. Hết chương 7389. Chương 7390 trước khi chiến đấu chuẩn bị. Người đăng FPO. Chuẩn bị. Những chuyện này Thiên Hậu Giả đã sớm bắt đầu chuẩn bị, chẳng qua là còn cần một đoạn thời gian miễn. Vậy còn dư lại chính là chúng ta những người này thật tốt chuẩn bị một chút. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái, các vị tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Ngươi còn chưa đủ hiểu rõ chúng ta à, chúng ta những người này, đã sớm chờ không nổi nữa. Ngô Dụng khẽ cười một tiếng. Ánh mắt của hắn cũng là lại nhìn về phía cái khác mấy người. Mấy người kia cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn những người này chẳng những không lo lắng đánh nhau, mà lại bọn hắn những người này hiện tại cũng đều là vô cùng chờ mong đánh nhau, mỗi người chỉ cần nghe được đánh nhau, kia cũng là trong hai mắt tràn ngập hưng phấn. Bọn hắn khát vọng chiến đấu a. So bất cứ người nào đều khát vọng chiến đấu. Bọn hắn những người này, chỉ cần nghe được chiến đấu, vậy liền vô cùng hưng phấn. Đã không có người lại nói cái gì, vậy liền chuẩn bị chiến đấu đi. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, chúng ta lần tiếp theo chiến đấu, không có ai biết sẽ là cái dạng gì, nhưng chỉ cần ta Hạ Thiên còn có một hơi tại, ta liền sẽ không chịu thua. Chiến. Tại chiến đấu trước đó, chuẩn bị chiến đấu là chủ yếu nhất, hiện tại, Hạ Thiên bọn hắn chính là tại chuẩn bị chiến đấu. Tất cả vật tư đều tại chuẩn bị. Tất cả nhân viên tâm tính cũng đều đã chuẩn bị xong. Mà lại Hạ Thiên cũng minh bạch. Lần tiếp theo đại chiến, không có ai biết sẽ là cái dạng gì. Vì lẽ đó hắn tìm Hạ Gia Quân người cũng nói chuyện một lần. Nếu như ai muốn đi, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nói cái gì, mà lại Hạ Thiên cũng bảo đảm, hiện tại đi, cũng không tính là không coi nghĩa khí ra gì, giống nhau là Hạ Gia Quân người, tương lai bọn hắn còn là có thể cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng vẫn như cũ là không có người đi. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Đại tướng quân, ghi nhớ lời ta từng nói sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, ngươi chết, ta mang theo kim đao đi. Đại tướng quân nói. Đúng, mà lại ngươi còn muốn ghi nhớ, mặc dù trên thế giới này có người tốt, bất quá tuyệt đối không thể người nào đều tin tưởng, càng không thể bị người lợi dụng. Hạ Thiên nói lần nữa. Ta đã biết, đại tướng quân đáp lại nói. Nhớ kỹ đi, ta để ngươi họ nghỉ mát. Hạ Thiên nói. Ân. Nếu như ta chết rồi, ngươi liền gọi Hạ Thiên. Ân, đại tướng quân lần nữa gật đầu. Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống rượu. Nhìn lên bầu trời. Loại này yên tĩnh tiếp tục không được bao lâu, tốt bao nhiêu Hạ Gia thành a, thật không đành lòng nhìn đến đây bị hủy diệt a. Liền Hạ Thiên đều cho rằng, Hạ Gia thành tốt, thật là vượt qua lúc trước hắn dự liệu. Đã cảm thấy nơi này tốt, vậy liền thủ hộ nơi này. Nếu như thực sự là không có cách nào giữ vững, ngươi cũng vì nơi này đã từng dục huyết phấn chiến qua, không có cái gì tốt tiếc nuối. Thiên Trận đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên ném cho Thiên Trận một bầu rượu. Lão đầu tử, nếu như các ngươi thật có thể độ kiếp thành công, ngươi muốn làm nhất sự tình gì? Ta a, nhất định phải ngay lập tức đem độ kiếp biện pháp đi nói cho những cái kia ma quỷ nghe. Thiên Trận nói những cái kia ma quỷ, tự nhiên là đã chết Thiên Trận thập bát phương. Những người kia, đều là hắn đã từng huynh đệ tốt nhất nhóm. Nếu như có thể đột phá, hắn nhất định phải đem có thể đột phá tin tức nói cho những người kia. Người đây, nếu như người có thể độ kiếp thành công đâu? Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đầu tiên, ta muốn đuổi kịp phụ thân của ta, ta muốn biết hắn đến cùng đang làm gì, sau đó để hắn nói cho ta, thê tử của ta nhóm tung tích. Hạ Thiên cho tới nay, đều là muốn hỏi mình phụ thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể hắn đụng phải phụ thân mấy lần, phụ thân luôn luôn không cùng hắn nói. Hắn cho rằng, có thể là mình thực lực không đủ đi. Vì lẽ đó, hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cố gắng tăng lên mình thực lực. Hiện tại, hắn mặc dù còn không thể trở thành chân chính cao thủ hàng đầu, nhưng hắn thủ đoạn vẫn là vô cùng nhiều, vì lẽ đó hắn nghĩ, nếu như mình có thể giúp mấy vị này bách tinh tội giả thành công độ kiếp, vậy mình thực lực đến lúc đó khẳng định cũng không xê xích gì nhiều. Hắn trên thiên trận đại lục náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, phụ thân hắn không có khả năng không biết. Chờ hắn thực lực đủ cường đại, nói không chừng, phụ thân của hắn liền sẽ tìm đến hắn. Người tuổi còn nhỏ, liền trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở a. Thiên trận đều cảm giác Hạ Thiên tiếp nhận rất nhiều tuổi tác cùng hắn không tương xứng sự tình. Tại quê nhà của ta, 18 tuổi cũng đã là một cái thành niên nam nhân, liền đã có thể độc lập đảm đương. Hạ Thiên ở đây mặc dù vẫn là một đứa bé, nhưng là nếu như trên địa cầu, vậy hắn hiện tại nên tính là một người trưởng thành. Thậm chí đều muốn đi vào lão niên. Trên thiên trận đại lục, người vẫn là một đứa bé tuổi tác, ở đây, thiên trận đại lục bên trên, đâu đâu cũng có tuổi tác mấy vạn người, thậm chí tuổi tác 10 vạn người đều có rất nhiều. Thiên trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên, vẫn cảm thấy Hạ Thiên tiếp nhận áp lực quá lớn. Hiện tại Hạ Gia Thành vô cùng yên tĩnh, toàn bộ Hạ Gia trong thành, mỗi người đều tại phi thường nhàn nhã nghỉ ngơi. Lần này chết 3 cái 7 văn đại yêu, vậy lần sau tới phi hành yêu thú bên trong, số lượng liền chắc chắn sẽ không so 3 đầu 7 văn đại yêu ít, thậm chí có thể là tăng lên gấp bội, hoặc là càng nhiều. Đại chiến. Chân chính đại chiến liền muốn tiến đến. Người huynh đệ kia nhìn rất cổ quái a, Thiên Trận nói. Đại tướng quân a, Hạ Thiên nói. Ân Thiên Trận nhẹ gật đầu. Không phải là loài người, là cương thi một loại, bất quá cụ thể thân phận ta cũng không biết, là ta dẫn hắn đi ra, hai chúng ta quê quán là một chỗ. Hạ Thiên giải thích nói. Ta nói làm sao tương đối sững sờ, Thiên Trận nói. Hắn cứ như vậy, bình thường không có lời gì, bất quá hắn người này vẫn là rất giảng nghĩa khí. Hạ Thiên nói. Quả nhiên đi cùng với người thời gian dài người, đều là quái nhân a. Thiên Trận bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được Thiên Trận, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng lão đầu tử, còn có ai có thể so sánh người càng quái sao, rõ ràng là Thiên Trận đại lục bên trên đời thứ 3 Thiên Trận. Kết quả gắng gượng tại người khác đều thu hoạch được ngụy tiên kỹ thời điểm, người thành công biến thành một người bình thường. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, Thiên Trận một mặt hắc tuyến. Hắn lúc này cũng là vô cùng im lặng a. Các ngươi đều ở nơi này a. Thiên Hậu Dạ từ bên ngoài đi vào. Hạ Thiên ném đi một bầu rượu cho Thiên Hậu Dạ ngồi. Ân, Địa Long vừa mới mang tới một nhóm tin tức, ta sửa sang lại một chút, cùng một chỗ giao cho ngươi. Thiên Hậu Dạ đem trong tay tin tức đưa cho Hạ Thiên. Ồ, tin tức gì? Hạ Thiên nhận lấy tình báo trong tay. Là Thiên Trận đại lục gần nhất những ngày này phát sinh sự tình, còn có quan hệ với ngươi. Thiên Hậu Dạ nói. Ồ, Hạ Thiên mở ra tình báo, mà tình báo của hắn ngay tại tờ thứ nhất, đầu thứ nhất, trên đó viết Hạ Thiên, tội giả đẳng cấp, không. Không có. Hạ Thiên tội giả đẳng cấp không có. Trước đó vẫn là 99 tinh tội giả đẳng cấp. Hiện tại trực tiếp biến thành không. Hết chương 7390. Chương 7391 đều là lớn tin tức. Người đăng FPO. Ngạch. Hạ Thiên hướng phía dưới nhìn, nhưng hiển nhiên đã là một cái khác tin tức, mà không phải tin tức này chỉ có đầu này. Không có, Hạ Thiên hỏi. Hắn phi thường tò mò, tại sao mình lại đột nhiên biến thành không tinh? Trước đó đẳng cấp của mình đã nhanh muốn tới bách tinh tội giả a, mặc dù lần này ác mộng chi địa tin tức bị phong tỏa, bất quá hắn đẳng cấp cũng không trở thành rơi đi. Không biết, chỉ là biết tội của ngươi người đẳng cấp đột nhiên biến thành không tinh, bình thường đến nói, trừ phi ngươi tử vong, nếu không tội giả cấp bậc là sẽ không biến mất, không đúng, chính là tử vong, tội giả đẳng cấp nhiều nhất biến mất, cũng sẽ không biến thành không tinh. Thiên Hậu Dạ nói. Rất đơn giản, trừ phi đối phương muốn suy yếu Hạ Thiên lực ảnh hưởng, để Hạ Thiên biến thành không tinh, cái kia mặc dù mọi người sẽ sinh ra cùng có thể nhiều nghi hoặc, bất quá đại bộ phận cuối cùng vẫn là sẽ cho rằng, Hạ Thiên là bởi vì không xứng với đẳng cấp này, cho nên mới sẽ biến thành không tinh, mà qua 1-2 năm, Hạ Thiên nhiệt độ biến mất, kia dĩ nhiên cũng sẽ không có người chú ý Hạ Thiên. Thiên Trận giải thích nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Kỳ thật dạng này cũng tốt, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, mà lại kỳ thật Hạ Thiên địa vị đã rất kiên cố, không quản hắn biến thành bao nhiêu tinh, những cái kia cao thủ hàng đầu cũng sẽ không quá coi thường Hạ Thiên, đương nhiên, cũng khẳng định có một bộ phận cao thủ hàng đầu cho rằng, Hạ Thiên là dựa vào bách tinh tội giả mới nổi danh, vì lẽ đó tin tức này cũng không phải là cái gì tin tức xấu. Thiên Trận nói. Được rồi, không quản hắn. Hạ Thiên không tiếp tục để ý tới chuyện này, mà là ánh mắt nhìn xuống dưới lão độc vật. Hắn thấy được một cái quen thuộc ánh mắt. Ngươi biết hắn? Thiên Trận hỏi. Từng có một số tiếp xúc, lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn chỉ lúc một người bình thường đâu, về sau để người điều tra, mới phát hiện hắn cũng là bách tinh tội giả. Hạ Thiên trước đó thật coi là lão độc vật chẳng qua là một người bình thường. Bởi vì lúc ấy hắn nhận biết lão độc vật thời điểm, mình ngay cả đế cấp đều không phải, vì lẽ đó hắn cho rằng tại cái kia phụ cận xuất hiện, hẳn là cũng không có cái gì đại nhân vật, thế nhưng là cuối cùng, hắn một điều tra, mới phát hiện, đối phương lại là bách tinh tội giả. Hắn người này còn tính là điệu thấp, mặc dù năm đó cũng đã làm một số điên cuồng sự tình, bất quá những năm gần đây vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thiên Trận giải thích nói, Thiên Trận đại lục bên trên những người này, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Kỳ thật, chỉ cần không phải những cái kia đứng đầu nhất bí mật, Thiên Trận cũng đều là phi thường hiểu rõ, tựa như là lúc trước Bắc Quốc Thần Vương tin tưởng Thiên Trận đồng dạng. Tại Bắc Quốc Thần Vương xem ra, Thiên Trận giống như thật là không gì không biết. Ân, nơi này nói, hắn gần nhất tập kích Đêm Nhà, một người, kém chút tiêu diệt Đêm Nhà. Hạ Thiên nói. Hắn đều điệu thấp đã lâu như vậy, Đêm Nhà còn có thể trêu chọc đến hắn, cũng thật là không có người nào, bất quá hẳn là Đêm Nhà bị hắn đánh lén, mà lại Đêm Nhà hiện tại đại bộ phận cao thủ hẳn là đều ở bên ngoài, vì lẽ đó hắn đánh lén Đêm Nhà bản ra. Thiên Trận giải thích nói. Phía trên này viết không rõ ràng, chỉ nói là, hắn kém chút hủy đi toàn bộ Đêm Nhà. Hạ Thiên nói. Hắn vẫn là có cái năng lực kia, Thiên Trận nói. Thiên Trận đại lục bên trên dùng độc không ít người, bất quá đối với đồng dạng cao thủ đến nói, dùng độc từ đầu đến cuối đều là thiên môn, vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn phòng ngự tốt một chút, những cái kia độc tố căn bản cũng không có thể đem bọn hắn thế nào. Nhưng lão độc vật khác biệt. Hắn là đem độc tu luyện đến cực hạn. Trên thực tế, cảnh giới của hắn vẫn luôn không có đến đế cấp 2 thập phẩm. Nhưng hắn lại có được bách tinh tội giả tên tuổi, cũng là bởi vì hắn dùng độc bản lĩnh. Có lẽ, Thiên Trận đại lục bên trên một cái duy nhất không có đến đế cấp 2 thập phẩm bách tinh tội giả chính là hắn đi. Đương nhiên, nếu như không phải Hạ Thiên nơi này xuất hiện tình huống đặc biệt, cái kia Hạ Thiên cũng hẳn là một cái. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại Hạ Thiên biến thành không tinh. Triệt triệt để không có tội giả đẳng cấp. Bách gia cử động càng ngày càng điên cuồng, bọn hắn chẳng những tiến đánh nghĩa quân, tội giả, những cái kia thế lực nhỏ. Hiện tại thậm chí đã bắt đầu hướng thế lực lớn đưa tay, hiện tại rất nhiều thế lực vì tự vệ, tất cả đều liên hợp lại, đầu nhập đến những cái kia đứng đầu thế lực phía dưới đi, kiếm tông chính là tất cả đứng đầu thế lực bên trong mạnh nhất, hiện tại kiếm tông trong phạm vi thế lực, đã có mấy trăm lớn nhỏ thế lực đầu nhập trôi qua. Hạ Thiên nhìn xem cái tin tức này. Kỳ thật bách ra nếu quả như thật dự định đại thanh tẩy, bọn hắn nhất định sẽ động kiếm tông, bất quá cũng nhất định là cuối cùng mới đi động kiếm tông. Bởi vì bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, đến cùng có thể hay không cầm xuống kiếm tông, dù sao kiếm tông bên trong mỗi cái đều là cao thủ, hơn nữa còn có kiếm tông những cái kia áo trắng, nếu như những người này chạy thoát, tương lai khẳng định cũng sẽ là đại phiền toái. Thiên Trận đối tất cả thế cục cũng đều là hiểu rõ vô cùng. Hắn biết rất nhiều người khác cũng không biết sự tình. Bao quát mỗi một cái thế lực cách cục, chân chính cách cục. Kiếm tông xác thực không dễ chọc a. Lần trước cùng áo trắng giao thủ, kém chút mạng đều ném đi. Hạ Thiên nói. Cùng kiếm tông người giao thủ, nhất định phải tìm bọn hắn nhược điểm, bọn hắn sợ nhất cái gì, tuyệt đối không nên đi cứng đối cứng, càng đừng đi so kiếm thuật, bởi vì không quản ngươi làm sao so, đều sẽ thua. Thiên Trận nói. Nếu như là ta cùng kiếm tông áo trắng chiến đấu, ta liền sẽ một mực thả dây dài, tuyệt đối không cho hắn cận thân, không ngừng quấy rối tập kích, sau đó tìm cơ hội. Nếu như bị kiếm tông áo trắng cận thân, vậy ta cũng không phải kiếm tông áo trắng đối thủ, bất quá nếu là bình thường một đối một đơn đấu, không có bất kỳ người nào trở ngại lời nói, vậy ta hẳn là chắc thắng. Thiên hậu giả phi thường tự tin nói. Kỳ thật bọn hắn những ngày bách tinh tội giả, năm đó đều là đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, mặc dù những năm này cảnh giới của bọn hắn không có cái gì tiến triển, mà lại cũng rất ít chiến đấu, nhưng bọn hắn năng lực thì là bị bọn hắn rèn luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Vì lẽ đó liền xem như tại cùng cấp bậc bên trong, bọn hắn cơ hồ đều là sẽ không thua. Lợi hại, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phía dưới tin tức cũng đều không sai biệt lắm, đều là một số nặng cân tin tức, bất quá có thể khẳng định là, Bách gia hiện tại tạm thời đều là xuôi gió xuôi nước, bọn hắn làm hết thảy đều tại thành công, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, tất cả thế lực đều tại tan tác, mặc dù có người đang trả thù thế gia, nhưng bọn hắn vẫn là thế đơn lực bạc, một cái duy nhất thế lực lớn nhất, Nghĩa quân, hiện tại cũng triệt để tan rã, chỉ có Nghĩa quân bản quân, bất quá tạm thời Nghĩa quân vẫn có một ít lực lượng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám cùng thế gia chính diện chống lại. Thiên hậu giả giải thích nói. Thiên hạ loạn, bách gia loạn, khổ nhất vẫn là phía dưới những người bình thường kia. Hạ Thiên nói. Thế gia lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, bọn hắn chính là muốn triệt để hủy đi hiện tại hệ thống thế giới. Bọn hắn muốn giết người, muốn để thiên trận đại lục nhân khẩu giảm mạnh, bọn hắn nhất định có càng lớn âm mưu. Thiên trận nói. Hết chương 7391. Chương 7392 muốn tới. Người đăng FPO. Bách gia âm mưu đến tột cùng là cái gì, liền thiên trận cũng không biết. Những năm gần đây, mặc dù hắn điều tra rất nhiều chuyện, nhưng lần này bách gia động tác phảng phất là đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có bất kỳ tin tức. Mà lại hắn cho rằng, liền bách gia phần lớn người chính mình cũng không biết vì cái gì. Bởi vì đây hết thảy, đều là xếp hạng trước 10 thế gia nhóm quyết định. Bất quá. Những này bách gia người cũng không phải đồ đần. Tựa như là trước kia ác mộng chi địa bát đại thế gia gia chủ nhóm, bọn hắn những người này cũng tất cả đều cảm thấy nguy hiểm, vì lẽ đó bọn hắn đều làm xong ứng đối chuẩn bị. Bách gia, tâm tư của bọn hắn, ai có thể hiểu đâu, bọn hắn làm thiên trận đại lục bên trên nhiều năm như vậy bá chủ, chắc chắn sẽ có một số đặc thù ý nghĩ, đây chính là bọn họ chính mình sự tình, bất quá tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Hạ Thiên nói. Tội của ngươi người đẳng cấp biến thành không tinh, vậy liền chứng minh, bách gia tạm thời sẽ không động tới ngươi. Thiên trận nói. Ân Hạ Thiên cũng minh bạch, mình bây giờ tạm thời hẳn là an toàn, nhưng cái này an toàn, là tùy thời đều có thể sẽ đánh phá, phi hành yêu thú bất cứ lúc nào cũng sẽ đột kích. Còn có. Cái kia Hải Nhi. Đến bây giờ cũng không ai có thể giải khai cái kia Hải Nhi bí mật, Hạ Thiên cũng không thể. Thiên trận tìm nhiều năm như vậy. Vẫn là không cách nào tìm ra Hải Nhi bí mật chỗ, vì lẽ đó, đây đều là không biết nhân tố. Hạ Thiên muốn mỗi giờ mỗi khắc không làm tốt chuẩn bị. Lão đầu tử, người điều tra phiến đại lục này lâu như vậy, người không có một điểm đặc thù đều không có phát hiện đi. Hạ Thiên nói. Phát hiện cái gì Thiên trận hỏi. Ta cũng không biết là cái gì, ta chỉ biết là, phụ thân ta một mực tại truy tìm sự tình, nhưng ta còn không biết phụ thân ta đến tột cùng đang đuổi tìm cái gì. Hạ Thiên nói lần nữa. Ta đối với người phụ thân hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá thiên trận đại lục bí mật lại có rất nhiều, người muốn biết cái gì thiên trận nhìn nói với Hạ Thiên, lúc trước hắn xác thực điều tra qua Hạ Thiên phụ thân. Nhưng cuối cùng có thể điều tra đến cũng không nhiều. Tỷ như nói, thiên trận đại lục có thể hay không hủy đi thiên trận, thiên khí cùng thiên đan đại lục, có hay không một ngày hội hợp cũng cùng một chỗ Hạ Thiên đơn giản hỏi mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất. Thiên trận đại lục có thể hay không hủy đi, kỳ thật vấn đề này trước đây thật lâu liền có người hoài nghi tới, nói thiên trận đại lục đến cùng có một ngày có thể hay không bởi vì những người này vô tận phá hư mà hủy đi, nhưng về sau trải qua của ta điều tra phát hiện, bị hủy diệt chỉ có nhân loại, dù là tất cả nhân loại đều chết sạch, đoán chừng, thiên trận đại lục cũng chỉ là phát sinh một số tai nạn cùng biến động mà thôi, sẽ không chân chính hủy diệt, đương nhiên, đây chỉ là thiên trận đại lục bản thể đến nói, không bao gồm ngoại lực, nhưng tương tự. Ta cũng nhìn qua một tin tức, nói, không chỉ là thiên trận đại lục, mà là toàn bộ thiên địa, đều phảng phất là tại bị thứ gì nuốt chửng lấy, chỉ cần một lúc sau, thiên địa này đều sẽ bị nuốt lấy. Thiên trận giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vấn đề thứ hai, ba cái đại lục có thể hay không hợp lại cùng nhau, đây là nhất định, mặc dù cái này ba cái đại lục hiện tại vẫn luôn là chia cắt ra, nhưng trên thực tế, ngăn cách mở đại lục, vẫn là tương liên. Chẳng qua là bị một số đặc thù hắc phong khu cắt đứt ra mở, nhưng là nếu có một ngày, hắc phong khu biến mất, cái kia hẳn là liền có thể sát nhập, bất quá ta cho rằng, sát nhập lâu dài khả năng có chỗ tốt, nhưng trong thời gian ngắn, khẳng định lại bởi vì lợi ích phân tranh, dẫn đến rất nhiều đại chiến, thậm chí sẽ so hiện tại quy mô lớn hơn. Thiên Trận nói, xem ra, đều không phải chuyện gì tốt a. Hạ Thiên nói, đúng vậy a, vì lẽ đó, nhiều khi, cách cục không thay đổi mới là chủ yếu nhất, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, mặc dù Bách Gia ở thời điểm, phía dưới rất nhiều người đều sẽ phải gánh chịu đến áp bách, nhưng mà cái gì thế lực trưởng khống thiên hạ, người phía dưới có thể không bị áp bách đâu, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể làm được, bởi vì ngươi không có khả năng để người phía dưới không đi ỷ thế hiếp người, đặc biệt là như thế lớn đại lục, vì lẽ đó liền xem như Bách Gia năm đó lại thế nào có lỗi, cũng không có cường giả đi ra ngăn cản, mà lại mọi người cho rằng, trong nghịch cảnh, có thể xuất hiện càng nhiều nhân tài. Thiên Trận cảm khái nói, không sai. Hiện tại nếu như cùng trước kia so ra, đúng là có chút không đáng chú ý a. Nếu như nói trước kia Thiên Trận đại lục, vậy khẳng định là phi thường hòa bình, mặc dù mỗi ngày đều sẽ chết người. Mỗi ngày đều có người bị ép hại. Nhưng tổng thể đến nói, vẫn rất tốt. Nhưng là bây giờ, Thiên Trận đại lục khắp nơi đều tại bộc phát chiến tranh, cái kia tầng dưới chót người, cơ hồ tất cả đều tiến vào trong nước sôi lửa bỏng a. Mang cho những người đó, chỉ có tai nạn. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Bách Gia khai sáng thời điểm, quy củ đều là rất nghiêm, xưa nay không để đi khi dễ người phía dưới, nhưng là Thiên Trận đại lục quá lớn, không dễ dàng quản a, mà lại ngươi làm càng tốt, có người càng quá phận, vì lẽ đó cuối cùng, Bách Gia cũng liền ngầm đồng ý người phía dưới cường thế một điểm. Thiên Hậu Dạ giải thích nói, hắn năm đó cũng là Bách Gia gia chủ một trong. Năm đó, chúng ta Thiên Trận thập bát vương liên hợp lại thời điểm, trên thực tế, cũng là vì giúp thế giới này làm ra lựa chọn tốt hơn, đáng tiếc, chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại, nếu như lúc ấy chúng ta thành công, cái kia Thiên Trận thập bát vương chính là hoàn toàn áp đảo Bách Gia phía trên thế lực, có Thiên Trận thập bát vương đối Bách Gia áp chế, Bách Gia làm việc cũng sẽ không như vậy không chút kiêng kỵ. Thiên Trận cho rằng, Bách Gia phát triển cho tới hôm nay, đều là từng bước một tạo thành. Vừa mới bắt đầu bọn hắn là từng chút cường thế, về sau bọn hắn phát hiện, mình đã là Thiên Trận đại lục vô địch tồn tại, vậy liền trở nên càng ngày càng cường thế. Mới có thể dẫn đến hiện tại sự tình phát sinh. Mấy người bọn hắn cứ như vậy hàn huyên một đêm. Phi hành yêu thú giống như rất hiền tĩnh a, có thể hay không không tới a. Hạ Thiên liếc bầu trời một cái, hắn nhìn thấy bầu trời phi thường sáng sủa, căn bản cũng không có bất kỳ phi cầm tồn tại. Một chút cũng không có. Giống như là phi hành yêu thú cũng sẽ không tới nữa đồng dạng. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như bọn hắn trả thù rất nhanh, vậy liền chứng minh, tới cũng không phiền phức, nhưng nếu như bọn hắn yên lặng thời gian quá dài, ngươi mới muốn cảm giác kinh khủng. Thiên Trận nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử ngốc, ngươi bình thường thông minh sức lực đâu? Thiên Hậu Dạ hỏi. Ngạch. Hạ Thiên trên mặt lộ ra hắc tuyến, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, ý của các ngươi là, đến nhanh, đều là phụ cận phi hành yêu thú. Cái kia không có khả năng cường giả quá nhiều, nhưng nếu như tới chậm, liền chứng minh bọn hắn ngay tại tụ tập xung quanh cùng phía ngoài phi hành yêu thú tới. Đúng. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Vậy lần này nói không chừng sẽ là đại phiền toái. Hạ Thiên cũng minh bạch, lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy là có thể giải quyết, bởi vì lần này, thời gian hơi dài a. Chờ đợi. Tiếp xuống chính là bọn hắn chờ đợi thời gian càng dài, kia đến phi hành yêu thú cũng liền càng mạnh. Thậm chí về số lượng, chỉ sợ cũng là không cách nào tưởng tượng. Hết chương 7392. Chương 7393 trời tối. Người đang FTO. 10 ngày. Hạ Thiên bọn hắn đợi chừng thời gian 10 ngày, Hạ Thiên trong lòng cái này dày vò a, hắn đã chờ thời gian dài như vậy, phi hành yêu thú nhóm vẫn còn chưa qua đến, cái này để hắn có chút bất an a. Dù sao phi hành yêu thú bên trong cường giả số lượng nhiều lắm, vì lẽ đó hắn cũng lo lắng lần này tới chính là ngay cả bách tính tội giả cũng đỡ không nổi. Như vậy hắn cũng chỉ có thể mang theo tất cả mọi người chạy trốn. Mà lại chính là phi hành yêu thú bên trong chưa từng có với cường đại, nhưng bọn hắn số lượng cũng rất nhiều a, đến 100 cái bảy văn đại yêu, Hạ Thiên bọn hắn người nơi này cũng là nhất định không ngăn nổi. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên cũng là một mực tại nhìn trời. Ngươi là Hạ Gia thành thành chủ, Hạ Gia quân đoàn trưởng, ngay tại lúc này, ngươi cũng không thể khẩn trương a, nếu không người phía dưới thấy thế nào? Thiên Trận nhắc nhở. Hạ Thiên đại biểu thành phố này linh hồn. Nếu như ngay cả hắn đều khẩn trương, phía dưới kia người cũng sẽ bị lây nhiễm. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn thu hồi ánh mắt của mình, sau đó trong thành bắt đầu kiểm tra. Gần nhất Hạ gia thành nội vật tư cũng là bắt đầu dần dần đúng chỗ, bọn hắn chuẩn bị hết thảy cũng đều bắt đầu đưa đến. Liên vạn binh cần vũ khí, cũng đều là dùng ngàn vạn đến tính toán. Hiện tại Hạ gia thành, chính là không bao giờ thiếu thứ đáng tiền, vì lẽ đó mua đồ vật thời điểm, bọn hắn dứt khoát trực tiếp dùng vật tư cùng đen là đổi. Có Hạ Thiên cái tầng quan hệ này tại. Chợ đen tự nhiên là đồng ý. Lão đại, đều chuẩn bị sẵn sàng. Địa Long đi tới nói. Nhân viên đâu? Hạ Thiên hỏi. Có mười mấy người ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cái khác tất cả Hạ gia thành thành toàn, hết thảy 35 người, tất cả đều tại. Địa Long nói. Hạ gia quân gần nhất nhân số trở nên nhiều hơn a. Hạ Thiên nói. Ân, đều là ngài tự mình thẩm tra qua, mà lại ta tại ngài thẩm tra về sau, cũng lần nữa điều tra một chút, nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Địa Long nói. Vậy là tốt rồi, Hạ gia quân cho tới bây giờ đều không phải muốn số lượng, ta điểm thứ nhất muốn là bọn hắn giảng nghĩa khí tâm, điểm thứ hai mới là cái khác. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, lão đại, có cần hay không gọi Mạc Lân đi ra hỗ trợ, thực lực của hắn bây giờ cũng không tệ, mà lại toàn năng hình. Địa Long hỏi. Không cần, để hắn tiếp tục tu luyện, không nên quấy rầy hắn. Hạ Thiên nói. Được, Địa Long chắp tay, sau đó lui ra ngoài. Đại tướng quân vẫn là ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn Hạ Thiên. Không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, đại tướng quân cũng không có bất kỳ cảm giác gì, hắn cũng không biết sợ hãi là cái gì, đương nhiên, trừ kim đao bên ngoài, hắn vẫn là sợ kim đao. Ngươi gần nhất làm sao như thế thích uống rượu? Hạ Thiên hỏi. Ta nhìn ngươi thích uống, đại tướng quân thích học Hạ Thiên, mà lại là cái gì đều học, hắn nhìn thấy Hạ Thiên uống rượu, hắn cũng liền đi theo học uống rượu. Mặc dù hắn lúc uống rượu, khả năng không có quá lớn cảm giác, nhưng hắn chính là giả vờ như Hạ Thiên như thế, một mực rất sung sướng uống vào. Đối với đại tướng quân điểm này, Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không tốt nói cái gì. Dù sao đại tướng quân mà đã có lựa chọn của mình. Tiểu tử thúi, người mau tới đây, Thiên Trận đột nhiên đối Hạ Thiên phất phất tay. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy tới, tại hắn nhảy qua đi về sau. Ánh mắt của hắn thuận Thiên Trận tay nhìn sang. Đen. Ngày phảng phất là muốn đen đồng dạng. Bất quá cái này trời tối cùng bình thường trời tối cũng không giống nhau, bởi vì cái này trời tối là theo bốn phương tám hướng đen tới. Rất xa. Lúc này chỗ rất xa, bọn hắn mắt thường có thể nhìn thấy cực hạn địa phương, đã tối, mà lại cái này đen ngay tại lan tràn hướng nơi này. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, địch tập, Hạ Thiên la lớn. Tới. Đợi lâu như vậy. Rốt cuộc đã đến. Phi hành yêu thú đại quân tới, lần này tới số lượng, hiển nhiên là phi thường khổng lồ. Bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy vô tận khu vực, tất cả đều là phi hành yêu thú. Bọn hắn đã đem bốn phương tám hướng bầu trời, tất cả đều che giấu. Hạ gia trên thành phương bầu trời, cũng sẽ dần dần bị thôn phệ rơi. Số lượng Thiên Trận nói một câu. Lần này tới chính là số lượng A, vậy liền dễ làm nhiều. Thiên Hậu Dạ nói. Đối với bọn hắn cao thủ như vậy đến nói, số lượng nhiều, cũng chính là giết nhiều một số mà thôi, nhưng nếu như tới đều là bảy văn trở lên đại yêu, vậy bọn hắn cũng không chịu nổi. Mặc dù số lượng nhiều, sẽ sánh vai tay tốt bao nhiêu rất nhiều, nhưng lần này số lượng giống như nhiều có chút không biết xấu hổ. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía phương xa. Lúc này phương xa, phi hành yêu thú đang không ngừng bao trùm tới. Toàn bộ bầu trời. Giống như là bị cái gì liền muốn yêu thú thôn vệ hết đồng dạng. Lão đại, tướng Liễu tiên sinh phái người tới hỏi, có cần hay không chi viện? Địa Long tiến lên. Không cần, giúp ta tạ ơn tướng Liễu tiên sinh, đồng thời nói cho bọn hắn, bất kỳ cái gì một đầu dưới nước yêu thú đều không cho phép ngoi đầu lên, xem náo nhiệt cũng không được, không thể cho phi hành yêu thú bất kỳ lấy cớ. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không đi gây nên hai tộc tranh chấp. Phi hành yêu thú cùng dưới nước yêu thú vẫn luôn là phi thường hòa bình, bọn hắn song phương mặc dù có đôi khi sẽ có một số ma sát nhỏ, nhưng tuyệt đối chưa từng có lớn mâu thuẫn. Nhưng lần này, phi hành yêu thú đột kích số lượng nhiều lắm. Nếu như dưới nước yêu thú chi viện Hạ Thiên, vậy liền tuyệt đối sẽ gây nên dưới nước yêu thú cùng phi hành yêu thú đại chiến. Đến lúc đó, mới thật sự là chuyện phiền phức. Vâng, Địa Long lui xuống. Số lượng nhiều lắm, chúng ta chỉ có thể thủ hộ Hạ Gia Thành. Hạ Gia Thành hoàn cảnh chung quanh đều thủ không được, bất quá liền xem như xung quanh những vùng rừng rậm kia bị hủy diệt, vấn đề cũng không lớn. Hạ Gia Thành nơi này tài nguyên phong phú, linh khí dư giả, không bao lâu, còn có thể một lần nữa mọc ra, chỉ cần có thể đánh lui địch đến, cái kia Hạ Gia Thành, còn có thể lần nữa khôi phục đến nguyên trạng. Thiên Hậu Dạ nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn chiến đấu vẫn là đem xung quanh hết thảy tất cả đều bảo hộ. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không bảo vệ được nhiều như vậy, bọn hắn hiện tại chỉ có thể bảo hộ Hạ Gia Thành. Bất quá liền xem như dạng này, Hạ Gia Thành diện tích cũng là rất lớn. Chỉ giết, không thủ hộ, Hạ Thiên làm ra một cái quyết định. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Nếu như chỉ giết, chúng ta không cần hao phí lực lượng nhiều như vậy, thủ hộ mãi mãi cũng là mệt nhất, để bọn hắn phá hư đi. Hạ Gia Thành phòng ngự nguyên bản liền rất mạnh, mà lại liền xem như phá hủy, chúng ta cũng có thể trùng kiến, mà lại chỉ cần ta giết đủ nhiều phi hành yêu thú, đến lúc đó phi hành yêu thú liền sẽ đem chúng ta Hạ Gia Thành bao trùm lên, cái kia dùng thi thể của bọn hắn thủ hộ Hạ Gia Thành liền tốt, không cần thiết cố ý đi thủ hộ. Hạ Thiên nói. Ân. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người cũng tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên quyết định này, có thể cải biến chiến cuộc. Bởi vì lúc trước, nếu như bọn hắn còn muốn thủ hộ những cái kia, vậy bọn hắn tiêu hao liền sẽ lớn hơn nhiều. Hết chương 7.393. Chương 7.394 Hạ Gia Thành VS Vô Tận Phi Cầm. Người đăng FPO. Chỉ giết. Không thủ hộ. Quyết định này là Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên nói cũng đúng. Chỉ cần giết đủ nhiều phi hành yêu thú. Những cái kia phi hành yêu thú thi thể liền sẽ đem Hạ Gia Thành triệt để bao trùm, đến lúc đó, những thi thể này liền trợ giúp bọn hắn thủ hộ Hạ Gia Thành. Lần này phi hành yêu thú tới nhiều như vậy, nhất định là muốn thây ngang khắp đồng. Động tĩnh lớn như vậy, người khác muốn không biết cũng không thể, bất quá nhìn thấy nhiều như vậy phi hành yêu thú, bình thường người khẳng định cũng là cũng không dám tới. Thiên Hậu Dạ nói, phi hành yêu thú đều giết, người đến cũng muốn chết. Hỏa Giáp Đế phi thường bạo lực nói. Hắn người này, chính là như vậy, hắn cho rằng, ai tìm đến phiền phức, vậy liền giết tốt. Hắn không thích nhất chính là bị người tìm đến phiền phức, rõ ràng bọn hắn cái gì cũng không làm, nhưng người khác lại đến chủ động đùa giỡn bọn hắn, tựa như là phi hành yêu thú đồng dạng, Hạ Gia xây thành thành, bọn hắn lại nhất định phải đến đoạt bảo vật đồng dạng. Mặc dù là bọn hắn đã làm sai trước, nhưng bọn hắn mỗi lần tới thời điểm, nhưng đều là vô cùng cường thế. Giống như là Hạ Gia Thành phạm vào sai lầm lớn đồng dạng. Loại chuyện này là Hỏa Giáp Đế không nguyện ý tiếp nhận. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Hạ Gia Thành đã xây thành trì, ta cảm thấy liền không có tất yếu sợ, nếu như ai dám tìm phiền toái, vậy ta chỉ cần còn sống, đời này liền cái gì đều không làm, chằm chằm chết bọn hắn, liền vì báo thù. Vạn Binh lạnh lùng nói. Hắn cũng là phi thường bạo lực người. Mặc dù không có Hỏa Giáp Đế bạo lực như vậy, nhưng hắn người này nhận lý lẽ cứng nhắc. Có thù tất báo. Hạ Gia Thành, ta rất thích nơi này, ta không hy vọng có người phá hư nơi này. Thiên Hậu Giả đã thật lâu không có như thế thích một chỗ. Hắn trước kia thế nhưng là Thiên Hậu Gia gia chủ. Nhưng hắn từ khi trở thành Bách Tinh Tội Giả về sau, cũng liền triệt để cùng Thiên Hậu Gia đoạn tuyệt quan hệ. Thiên Hậu Gia cùng hắn về sau không còn có quan hệ. Hắn là làm qua gia chủ người. Vì lẽ đó Hạ Thiên lúc trước để hắn lưu tại nơi này phát triển Hạ Gia Thành. Có thể nói, hiện tại Hạ Gia Thành đều là hắn tự tay khai sáng, hắn làm sao có thể tha thứ người khác phá hư Hạ Gia Thành đâu. Từng chút một cũng không thể. Ta Ngô Dụng cái gì đều nghe Thiên Trận, theo ta biết hắn ngày đó lên, đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Ngô Dụng thản nhiên nói. Hắn không muốn nói cái gì đại đạo lý, nhưng hắn ý tứ đã rất đơn giản. Ta chán ghét hắc ám, đặc biệt là bọn gia hỏa này chế tạo hắc ám. Quang Minh chau mày. Hạ Thiên nhìn về phía không trung. Hắc ám đã dần dần thôn phệ hết Hạ Thiên bọn hắn trên không. Lúc này bọn hắn phía trên, cùng cũng chỉ có Hạ Gia Thành phụ cận phía trên là bầu trời, những địa phương khác đều đã bị phi hành yêu thú bao trùm, mà lại những này phi hành yêu thú ngay tại bay tới, bọn hắn tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh. Nhưng khí thế nhưng rất mạnh. Một đám phi cầm mà thôi, thật coi ta Hạ Gia Thành là dễ khi dễ phải không? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Những cái kia ngay tại bay tới phi hành yêu thú, bọn hắn cũng không có trực tiếp che giấu Hạ Gia Thành chỗ không gian, bọn hắn là tại triệt để muốn phong tỏa Hạ Gia Thành thời điểm, vọt thẳng xuống dưới. Giống như là thác nước đồng dạng, bay vụt mà xuống. Mà Hạ Thiên bọn hắn, vừa vặn liền có thể nhìn thấy trên đầu một mảnh bầu trời, phảng phất ếch ngồi đáy giếng đồng dạng. Chủ yếu nhất là, bọn hắn như thế bay xuống, chính là trực tiếp đem Hạ Gia Thành vây vào giữa, lao xuống thân thể giống như là tường vây đồng dạng, dạng này liền ngăn chặn Hạ Gia trong thành người tất cả chạy trốn phương hướng. Bọn hắn là đang giễu cợt Hạ Gia chúng ta thành sao? Hạ Thiên nhìn ra được, đối phương căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng bọn hắn Hạ Gia Thành đàm luận, bởi vì nếu như là cần, vậy sẽ phải đến một số cao thủ, sau đó trực tiếp đối thoại, mà không phải khiến cái này phi cầm cái gì không nói liền lao xuống. Loại này lao xuống phương thức chính là tại nói cho Hạ Thiên, bọn hắn là đến giết người. Bọn hắn là đến hủy diệt Hạ Gia Thành. Thời tiết, xem ngươi rồi, Thiên Trận nhìn thoáng qua Thiên Hậu Dạ nói. Dám xem thường Hạ Gia chúng ta thành, vậy bọn hắn liền muốn trả giá đắt. Thiên Hậu Dạ ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Sau đó trong nháy mắt. Trên trời, giông tố đan sen. Mưa axit. Hạ Thiên nhớ kỹ một chiêu này. Chính là mưa axit. Trên trời rơi xuống nước mưa là có tính ăn mòn, mà lại tính ăn mòn mạnh phi thường. Diện tích lớn như vậy công kích, một điểm khe hở cũng không để lại, vậy ta công kích, một giọt cũng sẽ không lãng phí. Thiên Hậu Giả phi thường tùy ý nói, không sai, mưa axit loại này quần thể công kích, nếu như chỉ đối phó mấy người lời nói, đây tuyệt đối là một loại sóng lớn phí. Nhưng bây giờ nơi này, hoàn toàn bị phi hành yêu thú hiện đầy. Vậy bây giờ sử dụng mưa axit, liền có thể trực tiếp nhìn xuống những này phi hành yêu thú. Có thể đem công kích tiến hành đến tối đại hóa. 10 cây số. 50 cây số. 100 cây số. Thiên Hậu Giả không ngừng đem mình mưa axit diện tích mở rộng, lúc này chỉ có Hạ Gia Thành nơi này không có mưa axit rơi xuống, mà chung quanh những cái kia phi hành yêu thú cũng là xông về Hạ Gia Thành nơi này. Thu hoạch. Thiên Hậu Giả nhìn thoáng qua Ngô Dụng nói. Ngô Dụng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn tại nguyên chỗ đi vài bước. Hạ Thiên nhìn thấy. Là hình lục giác. Hắn ở đây đi ra hình lục giác hình dạng. Sau đó, Hạ Thiên bọn hắn cảm giác mình tiến vào một không gian riêng biệt. Sao sáu cánh mang. Rất nhanh. Cái này sao sáu cánh mang liền mở rộng đến Hạ Gia Thành như thế lớn, mà những cái kia lao xuống phi hành yêu thú. Cũng tất cả đều tại cái này sao sáu cánh mang bên trong. 3. Sợi tơ. Hạ Thiên nhìn thấy. Chung quanh lực lượng phảng phất sợi tơ đồng dạng, bắt đầu đan vào một chỗ. Sao sáu cánh mang cũng là không ngừng xoay tròn. Tại xoay tròn thời điểm, một đạo tiếp lấy một đạo sao sáu cánh mang bay lên trên đi. Những này bay lên sao sáu cánh mang phía trên hiện đầy sợi tơ lực lượng. Phốc. Tại những cái kia phi hành yêu thú bay xuống thời điểm, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị những này sao sáu cánh mang mở ra, mà sao sáu cánh mang là xoay tròn, vì lẽ đó căn bản cũng không có khe hở. Trải qua mưa axit ăn mòn về sau, phi hành yêu thú lực phòng ngự quả thực không chịu nổi một kích. Ngô Dụng phi thường khinh thường nói. Phối hợp. Có thể nói. Hai người bọn họ cái này phối hợp là phi thường cường hãn. Sao sáu cánh mang đang không ngừng đổ sát. Mà mưa axit thì là đang không ngừng đáp xuống những cái kia phi hành yêu thú trên thân. Hiu. Hiu hiu. Rất nhiều phi hành yêu thú bắt đầu xông về bên trên bầu trời mây mưa. Ken két. Tại bọn hắn xông đi lên thời điểm, cũng là bị mây mưa trực tiếp đánh giết, thế nhưng là số lượng của bọn họ nhiều lắm, bọn hắn vẫn là dạng này không ngừng xông lên phía trên, cứ như vậy dùng thân thể và số lượng tại chống lại mây mưa. Đến cực hạn, Thiên Hậu Dạ nói. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mây mưa cũng là trực tiếp bị những cái kia phi hành yêu thú đánh tan, loại này tự sát thức công kích, cũng thật là vô cùng đáng sợ a, liền xem như Thiên Hậu Dạ mây mưa lực phòng ngự cũng rất mạnh, cũng không nhịn được như thế một mực công kích. Ngô Dụng sao sáu cánh mang vẫn là đang không ngừng đánh giết. Bất quá hiển nhiên, không có mưa axit phối hợp, chờ một lúc, hắn lực sát thương cũng liền muốn giảm bớt. Hết chương 7394. Chương 7395 Quang Minh phỏng đoán. Người đang FPO. Vừa rồi mưa axit rơi xuống diện tích rất lớn, ta còn có thể giết nhiều một số, bất quá nếu là một mực tiếp tục như thế, vậy ta sao sáu cánh mang rất nhanh cũng sẽ không thể giết chết những này phi hành yêu thú, đến lúc đó lực công kích liền không đủ. Ngô Dụng nói. Hắn một chiêu này phạm vi rất lớn, nhưng lực sát thương phía trên vẫn là có nhược điểm. Trước đó có mưa axit phụ trợ, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ không có mưa axit phụ trợ, vậy liền chênh lệch rất nhiều. Yên tâm đi, vừa rồi mưa axit rơi xuống diện tích rất lớn, ngươi còn có thể đánh giết một hồi. Thiên Hậu Dạ liếc bầu trời một cái, sau đó lắc đầu không được, sử dụng phong nhận cũng không thể nào, bọn hắn đem nơi này hoàn toàn phá hỏng, ta liền xem như sử dụng ra phong nhận, uy lực cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Ân, bọn hắn làm như thế, đúng là khắc chế rất nhiều lực lượng của ngươi, bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy. Quang Minh tay đập vào Thiên Hậu Dạ trên thân. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống. Nhìn thấy Quang Minh thời điểm, Thiên Hậu Giả cũng là khẽ gật đầu đối với ta mà nói, có ánh sáng địa phương, ta liền có thể công kích đến, số lượng căn bản cũng không phải là vấn đề, nếu như bọn hắn đêm tới, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Bên trên bầu trời cũng là rơi xuống vô số quang mang. Ngô Dụng nhìn thấy Quang Minh xuất thủ, hắn cũng là trực tiếp thu tay lại ngươi xuất thủ, ta liền bớt một số khí lực. Vô số tia sáng, trực tiếp xuyên thấu qua những cái kia phi hành yêu thú thân thể. Cái khác mấy cái bách tinh tội giả, cứ như vậy nhìn lên náo nhiệt. Uy, không cần tiêu hao lớn như vậy, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thiên Trận nhắc nhở. Nghe được Thiên Trận, Hạ Thiên nhìn thấy, trên trời quang mang yếu mấy phần. Ầm ầm ầm. Sau đó một bộ tiếp lấy một bộ phi hành yêu thú thi thể trực tiếp rơi xuống, nếu như là vừa rồi cái chủng loại kia mật độ, vậy những này phi hành yêu thú căn bản cũng không khả năng có toàn thi. Khẳng định là trực tiếp bị Quang Minh cường đại công kích cho vỡ vụn. Nhưng là bây giờ, mặc dù công kích của hắn cũng là phi thường cường đại, bất quá lại cũng không có thể trực tiếp hủy diệt những cái kia phi hành yêu thú, chẳng qua là đem những cái kia phi hành yêu thú đánh giết mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những thi thể này không ngừng rơi trên mặt đất phía trên. Lúc này Hạ Gia Thành nơi này còn tốt. Hạ Gia ngoài thành vây, bao quát trên mặt biển, đều đã trôi nổi không biết bao nhiêu thi thể. Những này tất cả đều là bị Quang Minh chém giết. Kỳ thật theo ban đầu, đến bây giờ, Hạ Thiên mặc dù biết Quang Minh phương thức công kích, bất quá hắn vẫn luôn không rõ rõ Quang Minh năng lực đến cùng là dạng gì, bởi vì hắn thấy qua Quang Minh đơn thể công kích, cũng thấy qua Quang Minh quần công, tổng thể đến nói, hắn cảm giác loại này quần công càng xấp xỉ hơn với vô địch trạng thái. Có phải là mỗi lần nhìn thấy công kích của hắn thời điểm, đều sẽ cảm giác được hắn giống như nhanh vô địch. Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Ân, là có chút, Hạ Thiên gật đầu. Ngươi chớ nhìn hắn ban ngày như vậy, ta cho ngươi biết, hắn ban đêm đồng dạng đều là che giấu, mặc dù hắn ban đêm cũng có thể phát động công kích, nhưng ngay cả ban ngày 1/10 đều không phát huy ra được, vì lẽ đó hắn tại lúc ban ngày, phi thường châu bò. Thế nhưng là đến ban đêm, hắn liền rác rưởi phải chết, nếu có người nếu là muốn đuổi giết hắn, chỉ cần tìm đúng ban đêm cơ hội, cái kia giết hắn liền cũng không khó, bất quá nếu là muốn tới ban ngày tìm hắn gây phiền phức, vậy thì đồng nghĩa với là muốn chết. Thiên Trận nói, hắn đối Quang Minh tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm cũng là rõ như lòng bàn tay. Vậy nếu như là tại mạnh nhất ánh sáng địa phương, hắn có thể hay không phá vỡ đế vương hỏa giáp? Hạ Thiên đột nhiên phi thường tò mò hỏi. Có thể, Thiên Trận nói. Hỏa giáp đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cái này mạnh nhất ánh sáng, cũng không phải là phổ thông địa phương, mà là khoảng cách chỉ riêng gần nhất, lớn nhất địa phương. Nếu như ta ở đây chế tạo rất nhiều tấm gương, sau đó lợi dụng tấm gương phản xạ xuất hiện ánh sáng, có tính không? Hạ Thiên đột nhiên phi thường tò mò hỏi. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Cái gì là tấm gương? Thiên Trận hỏi. Thiên Trận đại lục bên trên cũng không có tấm gương, bởi vì nơi này người muốn xem đến mình hình dạng quá đơn giản, trực tiếp thác ấn một chút là được rồi. Hạ Thiên xoay tay phải lại, trực tiếp bắt đầu luyện khí. Luyện chế tấm gương loại vật này, Hạ Thiên vẫn là vô cùng nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành. Rất nhanh. Một mặt giống như Hạ Thiên cao tấm gương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này có làm được cái gì? Thiên trận tay đập vào trên gương, cảm giác phi thường yếu ớt. Chính là như vậy, Hạ Thiên đem tấm gương nhắm ngay trên trời có ánh sáng địa phương, sau đó quang mang thuận tấm gương trực tiếp phản xạ ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Nếu có một vạn mặt dạng này tấm gương, hoặc là vạn mặt, quang mang kia sẽ bị phản xạ tới trình độ nào như vậy, quang minh tiền bối công kích có thể hay không bị tăng cường? Hạ Thiên phi thường tò mò hỏi. Sẽ, quang minh hồi đáp. Nghe được quang minh trả lời, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Còn có, vậy nếu như là buổi tối, ta làm một số mạnh nhất dạ Minh Châu, sau đó sử dụng loại phương thức này phản xạ đi ra quang mang, có phải là liền tương đương với ban ngày? Hả? Nghe được Hạ Thiên, quang minh cũng ngừng động tác của mình. Tiểu tử, mặc dù nghe vào rất phiền phức, nhưng ta giống như nghĩ đến một chút đặc thù biện pháp a. Đúng, ta cũng nghĩ đến, chỉ cần có ánh sáng, ngài lực sát thương liền có thể biến lớn, cái kia chế tạo ánh sáng phương thức có rất nhiều a. Hạ Thiên còn không có lấy ra trên địa cầu cướp sạch đèn pin đâu. Hạ Thiên phát hiện, trên địa cầu rất nhiều phát minh, mặc dù tại trong mắt của những người này, đều là phi thường yếu ớt tồn tại, nhưng chỉ cần dùng đúng địa phương, rất nhiều đồ vật đều có thể phát huy không tưởng tượng được hiệu quả. Ta dựa vào, người cơ hồ đem chung quanh phi hành yêu thú đều giết sạch a. Vạn Minh vừa định muốn tiếp nhận, thế nhưng là hắn phát hiện, xung quanh thế mà không có phi hành yêu thú, mặc dù nơi xa vẫn là một mảnh đen kịt, hoàn toàn không biết số lượng, nhưng bây giờ chung quanh bọn họ, tạm thời là không thấy được. Đã giết bán hết hàng. Bình thường đến nói, trước đó Thiên Hậu Giả cùng Ngô Dụng hai người công kích, đều là xông lên bao nhiêu giết bao nhiêu, có thể quang minh công kích liền dứt khoát nhiều, cơ hồ là đem trong tầm mắt có thể nhìn thấy địa phương, tất cả đều công kích. Vì lẽ đó liền xem như chỗ rất xa, những cái kia phi hành yêu thú cũng tất cả đều bị chém giết. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút, nơi này trước giao cho các ngươi. Quang Minh sau khi nói xong liền muốn quay đầu tìm một chỗ nghiên cứu một chút, thế nhưng là hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy chỉ có thi thể. Tất cả đều là phi hành yêu thú thi thể. Nhiều vô số kể a. Được rồi, hiện tại Hạ Gia Thành đều sắp bị che mất, ta vẫn là ở đây nghiên cứu đi. Quang Minh nhìn thấy mình cũng không có địa phương có thể đi, liền trực tiếp ngồi ở những cái kia phi hành yêu thú trên thi thể, bắt đầu suy tư, hắn hình như là nghĩ đến rất mấu chốt sự tình. Hết chương 7395. Chương 7396 đến cùng có bao nhiêu? Người đang FPO. Vậy kế tiếp, chính là của ta. Vạn binh thân thể khẽ động, một vạn kiện binh khí đã xuất hiện. Bất quá chung quanh phi hành yêu thú cũng còn không có bay thẳng tới, vì lẽ đó hắn còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Chờ những cái kia phi hành yêu thú bay đến nơi này thời điểm, hắn liền triển khai công kích. Lần này tiến công chúng ta phi hành yêu thú số lượng chỉ sợ không ít ha, bọn hắn tốc độ phi hành rất chậm, chính là lo lắng cho mình người đụng vào người một nhà, hoặc là nói là phía sau phi hành yêu thú sẽ không cẩn thận công kích giết chết trước mặt. Thiên Trận nói. Theo những này phi hành yêu thú tốc độ cũng có thể thấy được những thứ này. Mà lại hắn luôn có một loại phi thường cảm giác quái dị. Thật giống như những này phi hành yêu thú bay tới, không có ý định còn sống đồng dạng. Hạ Thiên cũng là nhìn xem những này phi hành yêu thú. Những này phi hành yêu thú mặc dù đều đã trưởng thành, nhưng các ngươi nhìn kỹ, cơ hồ có rất ít yêu đan, cho dù là tiểu yêu đan đều không có. Vừa rồi Hạ Thiên đã kiểm tra qua rất nhiều phi hành yêu thú. Yêu đan đang phi hành yêu thú nhất tộc bên trong, xem như tiềm lực đại biểu, chỉ cần có thể ngưng tụ yêu đan, không quản thực lực mạnh cỡ nào, đều đại biểu hắn tương lai có tiềm lực, những này đều có thể phát triển thành đại yêu, vì lẽ đó đồng dạng đều là phải bị đặc thù chiếu cố, mà ngưng tụ không được yêu đan, chỉ có thể ngưng tụ tiểu yêu đan, mặc dù tương lai phát triển sẽ bị giới hạn, bất quá chỉ cần cố gắng tu luyện, hoặc là kỳ ngộ đến, giống nhau là có cơ hội trở thành đại yêu, chỉ bất quá càng khó một số. Nếu như nói 10 cái có bình thường yêu đan phi hành yêu thú bên trong, cuối cùng có 8 cái có thể trở thành đại yêu, cái kia một vạn cái tiểu yêu đan phi hành yêu thú bên trong cũng chỉ có một cái có thể trở thành đại yêu. Thiên Trận giải thích nói, phi hành yêu thú đối với yêu đan vẫn là vô cùng xem trọng. Đặc biệt là hình thành bình thường yêu đan những cái kia phi hành yêu thú, đều là sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Nói cách khác, dù là chỉ có tiểu yêu đan, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ, mà bọn hắn lần này phái tới phi hành yêu thú, tất cả đều là không có yêu đan, ngay cả tiểu yêu đan đều không có, mà bọn hắn mục đích làm như vậy chính là chịu chết. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Trận lão đầu tử, ta nhớ được ngươi đã từng nói, phi hành yêu thú bởi vì không có thiên địch, vì lẽ đó bọn hắn thường xuyên sẽ chủng tộc ở giữa bộc phát chiến tranh, bên ngoài là chiến tranh, trên thực tế, chẳng qua là vì tiêu hao lẫn nhau thêm ra tới phi hành yêu thú đi. Không sai, phi hành yêu thú không có thiên địch, nếu như nội bộ bọn họ cũng biểu hiện phi thường hòa bình, cái kia số lượng đã sớm nhiều đến không cách nào tưởng tượng, vậy bọn hắn tài nguyên căn bản là nuôi sống không được bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn cần dùng loại phương thức này tiêu hao hết phổ thông, không có thiên phú phi hành yêu thú, mà trên thực tế, kỳ thật bọn hắn phía trên những cái kia đại yêu, quan hệ lẫn nhau thậm chí đều là rất tốt, bọn hắn chẳng qua là giả vờ đối địch, để người phía dưới có lý do đi tiêu hao. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cảm giác, chúng ta bây giờ có phải là trở thành bọn hắn tiêu hao mục tiêu? Hạ Thiên nói. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn không có gì phát hiện, nhưng là bây giờ, nương theo lấy Hạ Thiên kiểu nói này, bọn hắn tựa hồ giống như cũng đều suy nghĩ minh bạch đồng dạng, giống như thật cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc a. Hiện tại nơi này, bọn hắn giống như thật biến thành người ta tiêu hao số lượng công cụ. Nếu như tiếp xuống loại công kích này bên trong, vẫn là không có mang yêu đan phi hành yêu thú, vậy liền chứng minh, chúng ta thật bị nhìn kỹ, mà lại chúng ta thật muốn biến thành bọn hắn tiêu hao công cụ, như vậy, không quản chúng ta đánh tới lúc nào, đều đánh không hết a. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng phi hành yêu thú số lượng. Có thể nói, có bầu trời địa phương, liền có phi hành yêu thú. Lần này tới tiến công chúng ta phi hành yêu thú số lượng đến cùng có bao nhiêu? A Thiên Trận nhìn thoáng qua phương xa. Vừa rồi chúng ta mấy cái, hết thảy giết ít nhất hơn 20 vạn phi hành yêu thú, thậm chí nhiều hơn, thế nhưng là đối phương nơi đó phi hành yêu thú vẫn là liên tục không ngừng bay tới. Cái này đại biểu, phía sau phi hành yêu thú số lượng, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với chết mất 3 lần. Thiên Hậu Giả vẫn hiểu chiến tranh, nếu như đối phương hết thảy liền 50 vạn phi hành yêu thú, mặt trước cái kia chết nhiều như vậy, phía sau liền nhất định sẽ rút đi. Nhưng là bây giờ, nơi này chết nhiều như vậy, phía sau phi hành yêu thú vẫn là đang không ngừng bay tới. Về số lượng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Hỏa Giáp Đế chau mày. Hắn không sợ đối thủ mạnh, liền sợ đối thủ nhiều a. Năng lực của hắn đều là đơn đấu tác chiến, mặc dù có thể to lớn hóa, nhưng số lượng quá nhiều, cũng sẽ để hắn cảm giác vô cùng phiền phức. Nhiều như vậy phi hành yêu thú, liền xem như sử dụng huyễn thuật cũng không được a, phía ngoài phi hành yêu thú là sẽ công kích huyễn thuật, cuối cùng huyễn thuật cũng gánh không được thời gian quá dài. Thiên Trận lắc đầu. Chưa chắc, những này phi hành yêu thú nếu như đều là đi tìm cái chết, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền phát hiện huyễn thuật. Thiên Hậu Giả cho rằng, huyễn thuật loại vật này, mặc dù nếu như đối phương số lượng quá nhiều, có thể sẽ phát hiện. Nhưng những này phi hành yêu thú cơ hồ đều là bị kéo tới chịu chết, cái kia không quản là thực lực vẫn là kiến thức phía trên, đều là sẽ kém rất nhiều, mà lại đội ngũ của bọn hắn là không gián đoạn, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta đánh giết Vân nhanh, những cái kia phi hành yêu thú liền nhất định sẽ không phát hiện. Hạ Thiên nói, vậy thì phải dùng ngươi A-tu-la huyễn thuật, diện tích che phủ tích lớn, mà lại cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dấu vết. Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân. A-tu-la huyễn thuật đúng là ẩn tàng càng tốt hơn, ngay cả người bên ngoài cũng có thể bị mê hoặc, thậm chí còn có thể kích phát huyết sắc A-tu-la. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ở thời điểm này, sử dụng A-tu-la huyễn thuật, hiển nhiên là phạm vi lớn nhất, uy lực lớn nhất. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trực tiếp dùng ra A-tu-la huyễn thuật. Tại Hạ Thiên A-tu-la huyễn thuật sử dụng đi ra về sau. Xung quanh, triệt để bị che kín. Hết thảy chung quanh, tất cả đều bị A-tu-la huyễn thuật bao phủ. Lúc này, bay vào đến A-tu-la huyễn thuật bên trong những cái kia phi hành yêu thú, đã bắt đầu dần dần trúng huyễn thuật, bọn hắn cho rằng bọn họ còn tại phi hành, nhưng trên thực tế, bọn hắn đã tiến vào tử vong vực sâu. Ta dựa vào, nhanh như vậy liền trúng chiêu, như vậy, còn cần chúng ta làm cái gì? Vạn Binh phi thường buồn bực nói. Vừa rồi hắn vẫn là muốn động thủ. Kết quả hiện tại, căn bản là không dùng được hắn. Nơi này, hoàn toàn là huyễn thuật thiên hạ. Chiêu này huyễn thuật mặc dù không thể so sánh các ngươi giết tốc độ nhanh, nhưng bọn hắn sau khi đi vào sẽ tự giết lẫn nhau, cũng sẽ trúng huyễn thuật về sau mình tử vong các loại, bất quá cái này tử vong tốc độ là không đủ, vì lẽ đó còn cần các vị tiền bối hỗ trợ. Hạ Thiên cần phải làm là triệt để những cái kia phi hành yêu thú cho rằng bọn họ còn tại bình thường phi hành cùng tử vong. Nếu như tử vong tốc độ đột nhiên chậm lại, cái kia phía sau những cái kia phi hành yêu thú liền nhất định sẽ phát hiện. Hết chương 7396. Chương 7397 núi thây. Người đang ép FPO. Động. Vạn binh nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Có Hạ Thiên huyễn trận phụ trợ, những cái kia phi hành yêu thú, hoàn toàn tựa như là sống biêng ngắm đồng dạng, vạn binh chỉ cần thu hoạch là được rồi, hắn hơn vạn chuôi vũ khí, lực sát thương vô cùng lớn. Rất nhanh. Những cái kia phi hành yêu thú liền bắt đầu lớn diện tích tử vong. Ta xem như phát hiện, lấy thực lực của các vị tiền bối, tới bao nhiêu phi hành yêu thú lại có thể thế nào đâu. Hạ Thiên nhìn thấy những này bách tinh tội giả công kích thời điểm, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản phi hành yêu thú hình thể lớn, số lượng nhiều, là phi thường kinh khủng tình huống. Thế nhưng là tại đối mặt những này bách tinh tội giả thời điểm, bọn hắn hình thể lớn, hoàn toàn liền biến thành bị công kích mục tiêu. Số lượng của bọn họ nhiều, càng là chớp liên tục chỗ ẩn núp đều không có, tất cả đều trở thành bia sống. Những người này phạm vi công kích cùng phương thức công kích, quả thực chính là quá kinh khủng. Cường độ công kích cũng là không thể nói. Tuyệt đối là đứng đầu nhất. Cái này nếu như là Bắc Quốc ở đây, liền náo nhiệt hơn. Thiên Trận nói. Bắc Quốc Thần Vương. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng minh bạch, Bắc Quốc Thần Vương. Danh xưng Thiên Trận đại lục quần công đệ nhất người, mặc dù lần trước đối chiến Lan gia cao thủ lúc, hắn cũng không phải là biểu hiện quá mức đột xuất. Nhưng khi đó hắn là một đôi ba, mà lại hắn nhất không am hiểu đơn đấu. Vì lẽ đó biểu hiện thành như thế, đã rất nghiêu. Có thể nghiền ép thức công kích không giống. Nếu như là nghiền ép thức chém giết, tựa như là hiện tại loại tràng diện này chiến đấu, cái kia Bắc Quốc Thần Vương, tuyệt đối là công kích mạnh nhất cái kia. Nếu như Bắc Quốc tiền bối có thể công kích, đó có phải hay không ngay cả Hạ Gia Thành đều muốn hủy a? Hạ Thiên lúng túng nói. Cũng có thể nói như vậy, bất quá hắn nếu là không công kích đến cùng, uy lực sẽ nhỏ một chút, nhưng chém giết những này phi hành yêu thú hẳn là đầy đủ. Thiên Trận vẫn là vô cùng hiểu rõ Bắc Quốc Thần Vương. Nếu như Bắc Quốc có thể xuất thủ, cái kia giống như số lượng cũng không phải là vấn đề. Thiên Hậu giả cũng là cười một tiếng. Bắc Quốc Thần Vương quần công năng lực. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Điểm này là không có bất kỳ cái gì tranh cãi, đơn giản hai chữ đến khái quát, đó chính là vô địch. Đúng vậy a, nếu như Bắc Quốc ở đây, trận chiến này căn bản cũng không có tất yếu đánh. Hỏa Giáp Đế cũng là tại cảm khái, hắn người này, bình thường sẽ rất ít đi tán thưởng người khác. Nhưng nói chuyện đến Bắc Quốc Thần Vương quần công năng lực, vậy hắn cũng là chỉ có thể tán thưởng. Bắc Quốc Thần Vương phương diện khác bản sự, hắn có lẽ không có gì đáng nói, nhưng nếu như nói quần công. Đặc biệt là loại này cơ hồ đơn phương quần sát năng lực, vậy thì càng thêm vô địch. Bắc Quốc tiền bối còn đang bế quan bên trong, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn chúng ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này, hắn còn tại khống chế 99 cái huyễn thuật không gian. Những này phi hành yêu thú, đều là từ chung quanh bay tới. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại muốn để bọn hắn cũng bay đến ở giữa đến một điểm, như vậy, tiến đến tốc độ mới có thể càng trung hòa một điểm. Vạn binh ở nơi đó không ngừng giết chóc. Những này phi hành yêu thú cái đầu thật không nhỏ a. Hạ Thiên nhìn thấy, đằng sau bay tới phi hành yêu thú, hình thể đều rất lớn. Bình thường đến nói, phi hành yêu thú hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh, nhưng chỉ nói là cùng chủng tộc hoặc là cùng cấp bậc phi hành yêu thú. Bất quá phi hành yêu thú bên trong, còn có một số cự hình phi hành yêu thú, bọn hắn vừa mới bắt đầu xác thực muốn so phổ thông phi hành yêu thú mạnh, nhưng bọn hắn tu luyện rất thụ cục xuất hiện tính, nếu như không phải huyết mạch yêu thú, cái kia cuối cùng liền xem như trở thành đại yêu, cũng chỉ có thể trở thành nhất hạng chót đại yêu. Thiên Trận kiên nhẫn giải thích nói, kiến thức của hắn thật là phi thường uyên bác. Không quản tại bất luận cái gì phương diện, hắn đều cơ hồ là không gì không biết. Đương nhiên. Hiện tại loại tình huống này, nếu như đổi lại là thế lực khác, đã sớm khẩn trương phải chết, thậm chí đã triển khai hỗn chiến, nhưng là bây giờ, Hạ Gia Thành nơi này lại là nhàn nhã tự nhiên, nhìn xem đến rơi xuống những thi thể này, bọn hắn từng cái mặt không đổi sắc. Mà lại bọn hắn hoàn toàn tựa như là xem kịch đồng dạng, giống như loại này chiến đấu cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ đồng dạng. Vạn binh, gánh không được liền thay người, Ngô Dụng hô. Đổi cũng là đến ta, có quan hệ gì tới ngươi? Hỏa Giáp Đế phủi Ngô Dụng một chút. Thôi đi, loại này đại quy mô chiến đấu, ngươi lực sát thương không đủ. Ngô Dụng hiển nhiên là có chút giễu cợt Hỏa Giáp Đế ý tứ, đương nhiên, bọn hắn những người này, đều là bạn cũ, lẫn nhau cũng biết là nói đùa. Nếu không nếu như đổi lại là người khác, vậy khẳng định sớm đã bị xử lý. Vạn binh, ngươi lùi cho ta trở về, ta bên trên. Hỏa Giáp Đế bị người xem thường, vậy khẳng định là không chịu được. Vạn binh nhìn thấy Hỏa Giáp Đế dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp thu tay lại. Hạ Thiên hiện tại cũng là bó tay rồi. Đây quả thực là cùng tiểu hài tử đấu khí đồng dạng a. Nguyên bản hẳn là phi thường không khí khẩn trương, thế nhưng là tại Hạ Thiên bọn hắn nơi này, lại thật giống như cùng trò trẻ con đồng dạng đơn giản. Siêu. Hỏa Giáp Đế thân thể vọt thẳng đi lên, tại hắn xông đi lên thời điểm, hắn cũng không có vọt thẳng hướng xung quanh, mà lại thân thể trực tiếp to lớn hóa, tại to lớn hóa về sau, nắm đấm của hắn phảng phất trở nên phá lệ lớn. Hắn chẳng lẽ là muốn dùng nắm đấm trực tiếp đánh xa sao? Thế nhưng là nắm đấm lại thế nào công kích một cái phương hướng, lực sát thương có thể lớn bao nhiêu? Một quyền tối đa cũng liền đánh lui một cái lớn chừng quả đấm địch nhân mà thôi a. Liền xem như trên nắm tay uy lực 10 phần, tối đa cũng chính là đem một loạt địch nhân đánh giết mà thôi. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Hỏa Giáp Đế. Hắn là thật không rõ Hỏa Giáp Đế rốt cuộc muốn làm thế nào a. Cái khác đám người cũng đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hỏa Giáp Đế. Hô! Ở giữa Hỏa Giáp Đế song quyền duỗi ra, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ngay tại Hạ Thiên nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy. Hỏa Giáp Đế nắm đấm thế mà nhanh chóng đánh ra. Nhanh! Quá nhanh! Hắn mỗi lần ra quyền, đều có thể đánh ra một bộ phảng phất bao khỏa đế vương Hỏa Giáp nắm đấm, mà hắn mỗi một giây, đều phảng phất có thể đánh ra dạng này nắm đấm mấy ngàn quyền đồng dạng. Ta dựa vào, cái này cần độc thân bao nhiêu năm mới có thể luyện được dạng này tốc độ tay a. Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy a. Cái này ra quyền tốc độ, liền cùng chạy bằng điện tiểu mã đạt đồng dạng a. Quá nhanh. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này ra quyền tốc độ, Hạ Thiên đã không biết nên nói cái gì cho phải. Có ý tứ gì? Thiên Trận hiển nhiên là không có minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Chúng ta những người này đều là một mực độc thân a. Không có gì, Hạ Thiên lúng túng nói, hắn cũng không thể nói đi ra, nếu không liền mất mặt. Bất quá cũng thua thiệt hắn nghĩ ra được biện pháp như vậy đến, một chiêu này cũng là tuyệt a. Thiên Trận bất đắc dĩ lắc đầu, liền hắn đều không nghĩ tới, Hỏa Giáp Đế sẽ như vậy dùng một chiêu này. Một chiêu này, quả thực chính là đem tất cả tinh túy tất cả đều dùng đến. Uy lực rất lớn, tiêu hao cũng không nhỏ a, Ngô Dụng nói. Hết chương 7397. Chương 7398 tình huống không đúng. Người đang FPO. Không sai. Một chiêu này uy lực, cái kia thật là vô cùng lớn, đồng dạng, một chiêu này mang tới tiêu hao cũng là lớn vô cùng, Hỏa Giáp Đế như thế đánh, quả thực chính là đang tiêu hao mình đế vương Hỏa Giáp a. Nếu như thế một mực đánh xuống, vậy hắn đế vương Hỏa Giáp muốn so khí lực trước tiêu hao sạch a. Đạp. Hỏa Giáp Đế đánh vài vòng về sau, trực tiếp rơi xuống. Ta có thể hay không đánh hội đồng? Ta lực sát thương có đủ hay không? Hắn khiêu khích nhìn về phía Ngô Dụng. Lợi hại, người lợi hại. Ngô Dụng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá Ngô Dụng thân thể vẫn là bay lên. Sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện lần nữa sao sáu cánh mang. Chỉ bất quá lần này sao sáu cánh mang cùng trước đó có chút khác biệt, phạm vi không có trước đó lớn, nhưng Hạ Thiên phát hiện, những này sao sáu cánh mang xung quanh ngay tại hình thành vô số cái tiểu nhân sao sáu cánh mang. Đây là Ngô Dụng lưu tinh tiêu, nguyên bản là không khác biệt công kích, bất quá có một cái đặc điểm, đó chính là lưu tinh tiêu bay ra ngoài phương hướng, chỉ cần một cái trúng đích, cái kia cái khác phảng phất như là ăn máu tươi ác ma đồng dạng, gắt gao đuổi theo ngươi, không chết không thôi loại kia. Thiên Trận nhắc nhở. Giết. Mấy cái bách tinh tội giả cứ như vậy không ngừng động thủ chém giết. Mà những cái kia cá lọt lưới, cũng tất cả đều bị hạ gia quân người chém giết. Lúc này, Hạ Gia Thành sớm đã bị thi thể bao trùm. Đâu đâu cũng có thi thể. Đem nơi này gắt gao vùi lấp. Toàn bộ Hạ Gia Thành phụ cận, thi thể đã đếm không hết. Thi thể này số lượng cũng có chút nhiều lắm. A Thiên Trận chau mày. Nhìn xem nhiều như vậy thi thể, hắn luôn cảm giác có chút không ổn. Lúc này những này phi hành yêu thú thi thể đã có mấy trăm trượng cao. Muốn hay không nghĩ biện pháp xử lý một chút? Hạ Thiên hỏi. Ném xuống biển Thiên Trận hỏi. Ân, dù sao cũng đều là không có yêu đan, mặc dù thu thập một chút cũng có thể bán không ít tiền, không nghỉ mát nhà thành nguyên bản liền không thiếu tiền. Hạ Thiên nói. Được rồi, trước hết để cho những thi thể này bảo hộ Hạ Gia Thành đi, bất quá luôn cảm giác xem không hiểu phi hành yêu thú ý tứ. Lão đại của bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Thiên Trận vừa mới bắt đầu cho rằng, đối phương thế nhưng là có thể là muốn tiêu hao bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn như thế giết tiếp, đối phương khẳng định đã đại khái đoán được bọn hắn không đơn giản, nhưng đối phương vẫn là không có đình chỉ động tác của mình. Cái này chứng minh, bọn hắn biết rõ mình người sẽ số lớn chết, vẫn là để những cái kia phi hành yêu thú đi tìm cái chết. Cho dù là lại thế nào cần tiêu hao, cũng không thể dùng cái này phương thức a. Chẳng lẽ bọn hắn không muốn thay đại yêu báo thù? Không biết, nếu như chỉ là vì tiêu hao, vậy bọn hắn làm như thế, làm thật xinh đẹp, mọi người chú ý nghỉ ngơi đi, thay nhau ra trận, không cần tiêu hao quá lớn, vừa mới bắt đầu thỏa nguyện một chút là được rồi, không thể một mực như thế phạm vi lớn công kích, nếu không cuối cùng bị tiêu hao sạch chính là chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở, bọn hắn những này bách tinh tội giả, vừa mới bắt đầu đi lên thời điểm đều là vô cùng hưng phấn. Vì lẽ đó cơ hồ đều là tại phóng đại chiêu. Hiện tại, bọn hắn bỏ qua đại chiêu về sau, từng cái cơ hồ ngắn ngủi suy yếu kỳ, hiện tại Hạ Thiên chính là muốn để bọn hắn nghỉ ngơi cho khỏe một chút, sau đó mọi người thay nhau ra trận. Đã hơn một canh giờ, người huyễn trận vẫn là không có bị phát hiện, những này phi hành yêu thú hẳn là hoàn toàn chính là đi tìm cái chết, không có người sẽ đi quản bọn họ chết sống, vì lẽ đó ngay cả ra ngoài hồi báo tình huống phi hành yêu thú đều không có. Thiên Trận cho rằng, bên trong có động tĩnh lớn như vậy, mặc dù bên ngoài nhìn qua rất bình thường, nhưng chỉ cần có một ít thực lực cường đại đại yêu tại, vậy liền nhất định sẽ phát hiện trong này mánh khóe. Mặc kệ, nếu như tiếp tục như thế giết tiếp, huyết sắc Atula chỉ sợ cũng phải lần nữa bị kích phát, đến lúc đó, mọi người liền tất cả đều có thể nghỉ ngơi. Hạ Thiên cũng không biết huyết sắc Atula đến tột cùng như thế nào mới có thể chân chính bị kích phát, nhưng hắn cảm giác, cũng nhanh phải kém không nhiều lắm. Bọn hắn ở đây giết chết phi hành yêu thú số lượng vô cùng nhiều, hiện tại toàn bộ Hạ Gia Thành phụ cận, liền không có sạch sẽ địa phương. Bên ngoài, lúc này tới gần Hạ Gia Thành phụ cận địa phương, nguyên bản nơi này là không có người nào, nhưng là bởi vì Thiên Trận đại lục đại loạn, mà lại đâu đâu cũng có thế gia truy sát tội giả, vì lẽ đó rất nhiều người cũng đi ngang qua nơi này, hoặc là giấu ở phụ cận. Bọn hắn tất cả đều thấy được nơi này tràng diện. Ta dựa vào. Ta sẽ không nhìn lầm đi, cái này cần là bao nhiêu phi hành yêu thú a, một chút hoàn toàn không nhìn thấy bờ a, bọn hắn đều hướng cái hướng kia bay, sẽ không là có bảo vật gì xuất hiện a. Đừng nghĩ, nhiều như vậy phi hành yêu thú, liền xem như có bảo vật gì xuất hiện, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được phi hành yêu thú sao? Đúng vậy a, bất quá càng có thể là phi hành yêu thú hang ổ ngay tại cái hướng kia, chúng ta cũng không nên tới gần nơi đó hiện tại quả thực chính là tử vong chi địa a. Chạy. Những này ở phụ cận đây người, đều là hướng về phương hướng ngược nhau chạy trốn, bọn hắn mặc dù không biết nơi này là tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn cũng lo lắng, phía trên phi hành yêu thú nếu như tâm tình không tốt, đột nhiên vọt xuống tới. Mặc dù bọn hắn chạy, nhưng Thiên Trận đại lục bên trên người, đều yêu nói khoác mình được chứng kiến cái gì, vì lẽ đó bọn hắn sau khi rời đi, cũng là tốc độ nhanh nhất đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Hạ Gia Thành nội. Đám người còn tại đánh giết lấy những cái kia phi hành yêu thú. Thật là không xong, bọn hắn đã xung phong 4 giờ, ít nhất chết 300-400 vạn phi hành yêu thú. Thiên Trận hiện tại là phi thường phiền muộn a, những này phi hành yêu thú, hoàn toàn không có cuối cùng a. Ta tới trước đi, xem bọn hắn dáng vẻ, công kích là sẽ không dừng lại, các ngươi nghỉ ngơi, ban ngày không nhiều lắm, ta tận lực nhiều đánh ra một số tổn thương. Quang Minh chậm rãi đứng lên. Mặc dù hắn cảm ngộ không có kết thúc, nhưng hắn hiển nhiên cũng là nhìn ra tình huống nơi này không đơn giản. Hắn cho rằng, nếu như tiếp tục như thế, cái kia không biết là muốn tiêu hao tới khi nào. Tốt ga, đám người nhẹ gật đầu. Sau đó, Quang Minh bắt đầu giết, là đại sát chiêu, hắn sát chiêu dùng đến về sau, Atula huyễn thuật bên trong lập tức xuất hiện vô tận huyết vụ. Mà hắn giết chóc cũng không có đình chỉ. Quang mang chiếu xạ địa phương, chính là chém giết, hắn cố ý co nhỏ lại một chút uy lực, vì lẽ đó những này tử vong phi hành yêu thú thi thể cùng máu tươi khắp nơi bay tán loạn, nếu như hắn trực tiếp sử dụng lớn nhất sát chiêu, cái kia ngay cả thi thể cùng máu tươi đều nhìn không thấy. Quả nhiên, ngay tại lúc này, còn là hắn công kích mạnh nhất a. Thiên trận cảm khái nói. Mặc dù cảm giác tiếp tục như thế không được, bất quá cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể giết tiếp. Hạ Thiên cũng cảm giác như thế giết tiếp khẳng định sẽ có vấn đề. Giết. Quang Minh giết chóc càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Atula huyễn thuật bên trong, lập tức liền tất cả đều là máu tươi. Huyết sắc Atula. Triệt để bị kích hoạt lên. Hết chương 7398. Chương 7399 trung cực huyễn thuật khủng bố. Người đang ép FPO. Huyết sắc Atula, lại một lần bị kích hoạt lên, lần trước huyết sắc Atula bị kích hoạt thời điểm, đem huyễn thuật bên trong hết thảy phi hành yêu thú tất cả đều đánh giết, liền năm văn đại yêu đều không thể trốn qua. Lần này, huyết sắc Atula một lần nữa xuất hiện. Cái này khiến huyết sắc Atula xuất hiện nguyên nhân hẳn là một nháy mắt khổng lồ lực sát thương cùng huyết khí. Trước đó mặc dù cũng giết không ít, nhưng huyết khí tản bộ cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng là Quang Minh lần này công kích, liên tục không ngừng, hoàn toàn là đem huyễn thuật bên trong những này phi hành yêu thú đánh thành huyết động, vì lẽ đó cũng là một lần nữa kích hoạt lên huyết sắc Atula. Quả nhiên lại thăng cấp A, đám người tất cả đều nhìn xem Atula huyễn thuật biến hóa. Bọn hắn xem như kiến thức đến, trung cực huyễn khí cường đại. Trung cực hai chữ. Thật không phải là bạch dùng, mặc dù thiên trận huyễn khí cũng là đứng đầu huyễn khí, đối với người bình thường đến nói. Thiên trận huyễn khí đã rất nghiêu, thế nhưng là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng A. Cùng Hạ Thiên so ra, cái kia thật là hoàn toàn không coi là cái gì A. Chấn kinh. Hiện tại tất cả đều nhìn xem trước mặt cái không gian này biến hóa. Lúc này cái không gian này hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. 99 cái huyễn thuật không gian, trực tiếp biến thành một cái. Mà vô số xúc tu. Tất cả đều gắt gao chộp vào những cái kia phi hành yêu thú trên thân, không ngừng dùng sức. Phốc. Nát. Những cái kia phi hành yêu thú thân thể trực tiếp bị bóp nát. Phía sau phi hành yêu thú vừa mới bay vào, cũng là tao ngộ kết quả giống nhau, thân thể của bọn hắn cứ như vậy một cái tiếp theo một cái bị bóp nát. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này huyết sắc Atula hồng phượng, thấy rõ sao? Thấy rõ, kích phát điều kiện cũng không phải là giết bao nhiêu. Mà là huyết khí, chỉ cần huyết khí đủ nhiều, liền có thể đem 99 cái huyễn thuật không gian liên hợp cùng một chỗ, như vậy, liền có thể kích phát huyết sắc Atula. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Hiện tại, hắn cũng là đang nhìn cái huyết sắc Atula cường đại. Nếu như có thể một mực cường đại như vậy đi xuống, vậy chúng ta liền cái gì đều không cần làm, trực tiếp ở đây xem kịch là được rồi. Hạ Thiên nói. Không, Thiên Trận lắc đầu. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta cho rằng, nếu như một mực tiếp tục như thế, cái kia nói không chừng, cái này trung cực huyễn khí sẽ còn thăng cấp. Thiên Trận nói. Mặc dù chính hắn cũng không biết, tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng căn cứ hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho hắn biết, thật giống như trước mặt hắn huyết sắc Atula vẫn là sẽ thăng cấp đồng dạng. Sẽ còn thăng cấp? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Có khả năng, Hồng Phượng đồng ý Thiên Trận. Nếu quả như thật còn có thể thăng cấp, vậy ta liền nghĩ đến ác mộng chi địa từ đâu tới. Thiên Trận giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Trải qua Thiên Trận kiểu nói này, bọn hắn giống như tất cả đều kịp phản ứng. Ngươi nói là. Không sai, ác mộng chi địa rất có thể cũng là một kiện huyễn khí, chẳng qua là hắn một mực tại trưởng thành, đương nhiên. Hắn trưởng thành điều kiện khả năng cùng cái khác trung cực huyễn khí khác biệt. Thiên Trận giải thích nói. Nếu như là thật, đó có phải hay không ta một mực để Atula huyễn thuật tiến hóa xuống dưới, vậy trong này cũng sẽ biến thành ác mộng chi địa loại địa phương kia a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Có khả năng, Bất quá A Tu La huyễn thuật thăng cấp điều kiện hiển nhiên là giết chóc cùng huyết khí, như vậy liền cần liên tục không ngừng giết chóc cùng huyết khí, vì lẽ đó muốn một mực thăng cấp xuống dưới, vậy liền cần một mực giết. Thiên Trận nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Thiên Trận ý nghĩ này thật là vô cùng lớn mật a. Bất quá đã nói là ý nghĩ, vậy sẽ phải lớn mật một số, nếu không còn kêu cái gì ý nghĩ. Vậy liền một mực thăng cấp xuống dưới, để chúng ta nhìn xem, cái này A Tu La huyễn thuật, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hỏa Giáp Đế cũng tới hứng thú, hắn cũng là nhìn lên bầu trời bên trong huyết sắc A Tu La. Hiện tại, đã hoàn toàn không cần bọn hắn xuất thủ. Bởi vì huyết sắc A Tu La vẫn luôn là bỏ vào đến một nhóm, sau đó diệt sát một nhóm. Mình giết phi thường vân nhanh, dù là Hạ Thiên căn bản cũng không có chỉ huy, chính hắn cũng ở đó tiến hành vân nhanh đánh giết. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống tại Hạ Gia Thành phía trên. Nguyên bản ta là nghĩ sáng tạo một cái lục sắc Hạ Gia Thành, nhưng là bây giờ, Hạ Gia Thành lại trở thành huyết hồng sắc, xung quanh cũng là máu chảy thành sông. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Gia Thành, hiện tại đâu đâu cũng có thi thể cùng máu tươi. Đây là không có biện pháp, cũng không phải là chúng ta muốn một mực giết chóc, mà là chúng ta không giết, đối phương liền muốn giết chúng ta. Thiên Trận nói. Bình thường đến nói, nếu như chết nhiều như vậy sinh vật, còn có nhiều như vậy máu tươi, vậy cái này địa phương khẳng định lại biến thành nơi cực hàn, bất quá phi hành yêu thú huyết nhục nguyên bản là thoải mái đại địa đồ tốt, vì lẽ đó chẳng những sẽ không xuất hiện loại tình huống kia. Hơn nữa còn sẽ để cho Hạ Gia Thành phát triển càng tốt hơn, càng thêm tràn ngập linh khí, duy nhất sát khí có thể tại đại chiến về sau, chúng ta mấy cái nghĩ biện pháp thanh lý mất. Thiên Hậu Dạ nói. Nghe được Thiên Hậu Dạ, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Có mấy cái này bách tinh tội giả tại, Hạ Thiên cơ hồ là không cần phát sầu, không tính là gì sự tình, bọn hắn đều có thể xử lý phi thường tốt. Giết đi, ta liền muốn nhìn xem, bọn hắn phi hành yêu thú đến cùng muốn làm gì. Số lượng của bọn họ thật là vô cùng vô tận sao Hạ Thiên bọn hắn giết chóc tốc độ tuyệt đối là thật nhanh. Nếu như đổi lại là cái khác bất kỳ thế lực, chỉ sợ như thế đánh xuống, sớm đã bị đánh tan, không biết chết bao nhiêu người. Nhưng bây giờ, Hạ Gia Thành hoàn toàn chính là tại đơn phương đổ sát những này phi hành yêu thú. Mà phi hành yêu thú phía trên, chỉ sợ cũng biết trước mặt phi hành yêu thú đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn lại một chút cũng không có để phi hành yêu thú ý dừng lại. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên tạm thời vẫn là không nhìn thấy bất kỳ giới hạn, bầu trời xa xăm, vẫn là tràn ngập hắc ám. Đánh giết. Cứ như vậy. Hạ Gia Thành không ngừng đánh giết lấy phi hành yêu thú, mà phía dưới phi hành yêu thú thi thể cũng là càng ngày càng nhiều. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Năm ngày. Bảy ngày. Lúc này Hạ Gia Thành thi thể đã có hơn vạn trượng cao, Hạ Thiên vì khống chế huyết sắc A Tu La lực lượng tiêu hao, cũng là mỗi lần để huyết sắc A Tu La đem những cái kia phi hành yêu thú chém giết liền có thể, không cần bóp nát. Cứ như vậy, máu tươi cùng thi thể cũng là càng ngày càng nhiều. Hạ Gia Thành xung quanh, vốn là dãy núi cùng rừng cây, nhưng bây giờ rừng cây đã triệt để bị máu tươi che giấu, bên trong dãy núi cũng đâu đâu cũng có máu tươi. Còn chưa kết thúc. Phi hành yêu thú rốt cuộc muốn làm gì Thiên Trận có chút mê mang, hắn hiện tại đã có thể xác định, nhất định là có chỗ nào không đúng Hạ Thiên, chúng ta không thể tiếp tục như thế. Hết chương 7399. Chương 7400 phi hành yêu thú mục đích. Người đăng FPO. Có ý tứ gì Hạ Thiên hỏi. Để Hạ Gia Quân rút lui trước đi, Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Cũng tốt, Hạ Thiên minh bạch Thiên Trận lo lắng. Thiên Trận giống như thật là cảm giác được cái gì, giống Thiên Trận dạng này người, hắn tính cảnh giác là phi thường cao, đã hắn phát hiện cái gì, vậy liền nhất định là có chuyện gì có thể muốn phát sinh, vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên cũng không thể không cẩn thận tất cả Hạ Gia Quân nghe lệnh. Tại rút lui, theo mật đạo rút lui đến trong biển, theo trong biển lên bờ, sau đó đi chúng ta định tạm thời điểm tập hợp các cái khác không trở về Hạ Gia Quân. Hạ Thiên ra lệnh. Lúc này bên ngoài còn có một số ngay tại làm nhiệm vụ Hạ Gia Quân. Tỷ như đi đón Hạ Vân cùng Hạ Kiệt. Còn có cùng chợ đen câu thông vân vân. Vâng, Địa Long bọn người là tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch Hạ Thiên mệnh lệnh. Đem đại tướng quân mang theo. Hạ Thiên lo lắng đại tướng quân sẽ xảy ra chuyện. Hắn cũng không muốn để đại tướng quân vừa rồi trong nguy hiểm trốn tới. liền rơi vào đến một cái khác trong nguy hiểm. Ta có thể giúp ngươi, đại tướng quân nói. Không cần, ngươi phải bảo trọng chính mình, Hạ Thiên nói. Ta thật có thể giúp ngươi, đại tướng quân nói lần nữa. Ngươi có nghe hay không của ta, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Nghe đại tướng quân nói. Vậy thì cùng bọn hắn xuống biển, Hạ Thiên nói. Lúc này chung quanh đường đã hoàn toàn bị phong kín, mà lại đâu đâu cũng có thi thể, mấy người bọn hắn chạy thoát, chắc chắn sẽ không gây nên chú ý. Đại tướng quân nhẹ gật đầu, mặc dù hắn phi thường không tình nguyện, bất quá Hạ Thiên nói lời, hắn là nhất định sẽ nghe. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên các vị tiền bối, không quản tiếp xuống chuyện gì phát sinh, chỉ cần thật sự có nguy hiểm, ta để mọi người đi, mọi người liền nhất định phải đi. Ân đám người nhẹ gật đầu. Nếu như nguy hiểm, người có thể sử dụng A-tu-la không gian. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta sợ nhất chính là không kịp sử dụng A-tu-la không gian A, mà lại ta còn lo lắng, nếu như ngay cả ta đều không bảo vệ được mình, cái kia A-tu-la không gian còn có cái gì dùng, Hạ Thiên lắc đầu. Tựa như là thiên trận bất an đồng dạng, Hạ Thiên cũng có chút bất an. Mặc dù huyết sắc A-tu-la vẫn luôn là mạnh mẽ như vậy, không ngừng thu gặt lấy những cái kia phi hành yêu thú tính mệnh, có thể giết nhiều ngày như vậy, phi hành yêu thú số lượng vẫn là không có biến ít. Mà lại càng giết chóc cũng càng nhiều, cái này để Hạ Thiên cảm giác vô cùng bất an. Nếu như không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta cũng phải tạm thời bỏ qua nơi này. Thiên Trận nói, bỏ qua Hạ Gia Thành. Đây là không có biện pháp. Nếu quả như thật không đánh được, cũng không cần thiết đi cứng đối cứng. Giết chóc. Vẫn luôn không có đình chỉ qua. Lúc này bọn hắn chém giết phi hành yêu thú số lượng đã sớm đếm không hết, thi thể độ cao, đã nhanh để bọn hắn vượt qua phi hành yêu thú độ cao, bất quá phi hành yêu thú hiển nhiên cũng là đang không ngừng lên cao, bọn hắn liền phảng phất biết nơi này thi thể sẽ điệp ra đến càng ngày càng cao đồng dạng. Thiên Trận, nếu như chúng ta nơi này thi thể càng ngày càng nhiều, cái kia chúng ta có phải hay không lại không ngừng lên cao, mà lên tới chỗ cao lời nói, chúng ta sẽ có sự tình gì phát sinh, Hỏa Giáp Đế đột nhiên hỏi. Nếu như một mực thăng lên, sẽ tiến vào phi hành yêu thú địa bàn, mà nếu như siêu việt phi hành yêu thú địa bàn, đó chính là bay yêu địa bàn, cũng chính là phi hành yêu thú cũng không nguyện ý đi địa phương, thậm chí sẽ tiến vào thời không loạn lưu bên trong, nhưng nếu như bọn hắn thật muốn làm như vậy, vậy sẽ phải chịu chết vô số phi hành yêu thú A. Thiên Trận nói, tạm thời nhìn, là sai không được nữa, bọn hắn chính là muốn dùng thân thể đem chúng ta đưa lên, mà đưa lên mục đích. Hẳn là vì để cho chúng ta đi đối mặt những cái kia cường đại bay yêu cùng một số chúng ta căn bản cũng không thích ứng khí lưu. Hạ Thiên nói. Nhưng là bây giờ xử lý thi thể đã tới đã không kịp, xung quanh ngay cả mặt biển đều bị đề cao. Thiên Trận nói. Cho nên nói, chúng ta nên tính là chúng chiêu, trừ phi ta sử dụng tử cầu, đem nơi này triệt để hủy đi, có thể nếu như ta sử dụng tử cầu về sau, hủy đi liền không đơn thuần là những thi thể này, ngay cả toàn bộ Hạ Gia Thành cùng phụ cận đều sẽ bị hủy đi, đến lúc đó, nơi này đem không có một ngọn cỏ. Hạ Thiên thế nhưng là biết tử cầu uy lực, mặc dù uy lực phi thường lớn, nhưng lực phá hoại cũng là vô cùng cường đại, một chiêu này dùng tại người khác địa bàn bên trên vẫn được, dùng tại trên địa bàn của mình, đó chính là não tàn. Tử cầu là Tham Lang đưa tới bảo bối. Hạ Thiên vẫn luôn rất thích Tham Lang đưa tới đồ vật, đều rất thực dụng. Đúng rồi, tiểu tử ngươi có phải là còn không biết bay yêu là cái gì? Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phi hành yêu thú bên trong, bình thường phi hành yêu thú có thể chia làm 99 trọng thiên, sinh hoạt tại 99 trọng thiên phi hành yêu thú, đều là mạnh nhất phi hành yêu thú. Ở nơi đó, đại yêu chẳng qua là thủ vệ, mà phía dưới chính là phân cấp mà định ra, cụ thể kỹ càng đẳng cấp mặc dù ta điều tra qua, bất quá cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng bay yêu nên cũng biết. Thiên Trận liếc bầu trời một cái. Trên bầu trời, tại rất cao độ cao, nơi đó thời không loạn lưu vô cùng nghiêm trọng, coi như là bình thường phi hành yêu thú thân thể cũng gánh không được những cái kia khí lưu, rất có thể bị xé nát, mà những cái kia phạm sai lầm phi hành yêu thú, đều là bị trục xuất tới nơi đó, bởi vì có khí lưu cách tầng, vì lẽ đó bay đi lên dễ dàng, xuống tới khó, trừ phi có những cái kia đặc biệt thông đạo, chính là khí lưu yếu kém địa phương. Có thể đi ra, nhưng trong này, đều là trọng binh chấn giữ, các loại cửa trước không ngừng. Thiên Trận kiên nhẫn giảng giải. À, ta hiểu được, ngục giam đồng dạng địa phương, mà bọn hắn là muốn thi thể đem chúng ta gắng gượng xâm nhập đến không trung trong ngục giam đúng không? Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch những này phi hành yêu thú muốn làm gì? Bất quá ý nghĩ này thật là phi thường khủng bố a. Dùng bọn hắn người thi thể tới làm nền, đem Hạ Thiên bọn hắn gắng gượng cho trải lên đi. Thật là để Hạ Thiên im lặng a. Tạm thời xem ra, là có chuyện như vậy, mà lại bọn hắn phong kín xung quanh tất cả con đường, bình thường đến nói, bọn hắn làm như thế, đúng là có thể đem chúng ta trực tiếp trải đi lên, chờ chúng ta đến phía trên địa phương nguy hiểm, liền xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng đã không còn kịp rồi. Thiên Trận giải thích nói. Điên rồi, bọn này phi hành yêu thú là thật điên rồi, liền vì đem chúng ta đưa đến không trung trong ngục giam đi, bọn hắn liền để cho mình chủng tộc chết mấy trăm triệu người, thậm chí nhiều hơn. Hạ Thiên thật là không tiếp thụ được chuyện như vậy a. Phi hành yêu thú cần tiêu hao, bọn hắn cho rằng, loại phương thức này cũng coi là tiêu hao, mà lại chúng ta tiến vào không trung ngục giam, bởi vì là nhân loại nguyên nhân, liền muốn gặp nơi đó bay yêu không ngừng tập kích, ở trong đó bay yêu, có thể thật lâu cũng chưa từng ăn thịt người. Thiên Trận đối Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.